cũng chính là một loại chiến đấu. Thời gian trôi qua rất dài, hoặc là một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, cũng không có nghe được câu hỏi bằng thanh âm hợp thành vang lên trong đầu của mình theo như tưởng tượng. Hứa Nhạc khẽ ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó gắt gao nhắm chặt hai mắt lại, chủ động hỏi, thành lập liên hệ chủ động, tiếp nhận hay không. Năm đó đối phương chính là đã đầu tiên nói ra những lời nói như thế này. Oanh một tiếng vang lên. Một thanh âm trầm đục giống như là nổ tung đột nhiên vang lên trong đầu của Hứa Nhạc. Vô số những hình ảnh hoặc là xinh đẹp hoặc là chỉ thuần hai màu đen trắng dũng mãnh tiến thẳng vào trong không gian ý thức tối đen của hắn. Những tia sáng đỏ rực trong đuôi ngọn sao chổi, cảnh gió tuyết phất phơ ven bờ hồ Phí Thành, những ngọn lưu lăng xinh đẹp trên đỉnh Tam Phong. Hình ảnh những cô thiếu nữ xinh đẹp, những bản sơ đồ thiết kế phi thường phiền phức, sau đó là ánh sáng tinh không sáng lạn vô cùng vô tận. Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, gần như chỉ trong một cái chớp mắt, vô số những hình ảnh này đột nhiên bắn văng tung tóe, phân tán thành vô số những điểm tinh quang chằng chằng chịt chịt giống hệt như là những đám bụi sáng chói, xoay chuyển xung quanh với tốc độ cực cao, hoặc là xông xáo liên hồi khắp mọi nơi bên trong không gian ý thức rộng lớn, cho đến cuối cùng nhàn nhạt chôn vùi trong không gian xa xa, biến thành một thế giới thuần một màu đen kịt thuần túy. Một giấc mộng màu đen tuyệt vời đã rất lâu rồi cũng không có nhìn thấy qua. Hứa Nhạc chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn thấy cái tồn tại bên trong giấc mộng màu đen đang chậm rãi hướng về phía chính mình đi tới, cái vị lão quản gia mặc trên người bộ lễ phục màu đen. Hắn thiếu chút nữa bật thốt lên ba chữ lão già kia đã rất lâu không gọi, thế nhưng lại bởi vì khuôn mặt không có chút biểu tình nào cả của đối phương mà phải nuốt ngược trở về. Sao vẫn như trước hóa thân là một vị lão quản gia như thế này? Cỗ máy vi tính trung ương hiến trương cũng không có giống như nhiều năm trước đây, lần đầu tiên tiến nhập vào trong bộ não của Hứa Nhạc vậy. Khẽ khom người cúi đầu khiêm tốn cúi đầu, cũng không có lễ phép dò hỏi, xin hỏi tôi có thể trợ giúp được gì cho cậu hay không, càng cũng không có nói ra những từ ngữ sặc. Mùi làn điệu quý tộc từ xa xưa bằng cái giọng mũi nghèn nghẹn, thốt lên một câu cổ ngữ quái dị, may I help you. Sau khi thành lập xong liên hệ chủ động, lão quản gia vẫn giống hệt như lúc đầu, sắc mặt không chút biểu tình, bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc. Chuyện tình của tôi đợi một lát rảnh rỗi thì hãy nói sau, nói về chuyện loại tạc đạn hủy diệt đã từng khiến nền văn minh trước đây diệt vong đi. Ông khẳng định là nhớ rõ ràng chi tiết hơn so với Phỉ Lợi Phổ, tình huống hiện tại ông cũng đã biết rõ ràng rồi, như vậy tôi muốn biết. Hiện tại ông có thể nào trực tiếp thông qua con chip vi mạch nhân thể ở sau gáy mà giết chết ngay tức khắc Lý Tại Đạo được hay không? Cỗ máy vi tính trung ương liên bang lạnh lùng mà máy móc hồi đáp, căn cứ theo điều lệ trung tâm của đệ nhất hiến chương quy định. Cỗ máy vi tính trung ương bị nghiêm cấm tiến hành bất cứ thao tác vật lý trực tiếp nào. Đối phương lại cũng không phải là thuộc tình huống dị thường, cũng không thể được tiến hành thiết lập liên hệ song hướng với con chip vi mạch nhân thể. Đồng thời điều này vi phạm nghiêm trọng đến ba định luật cao nhất của đệ nhất hiến chương. Không cần phải nói đến ba định luật cao nhất với tôi đã từng thấy qua ông vi phạm rồi. Tôi càng biết khi mà đối mặt với đại nguy cơ có thể khiến cho liên bang bị biến mất giống như là nền văn minh trước đây. Tiểu tổ 5 người năm xưa đã đặt ra điều lệ trình tự khẳng định sẽ cấp cho ông bố trí một trình tự ngoại lệ đặc biệt. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang cũng không có phản bác, khẽ trầm mặc trong 0.002 giây đồng hồ, sau đó mới tiếp tục lạnh lùng mà máy móc hồi đáp. Chiến hạm Liệt Dương Hào không có các con chip vi mạch khống chế tầm xa, bên trong chiến hạm được thiết kế hệ thống hoàn bị che chắn lại toàn bộ tín hiệu điện tử. Ngoại trừ số liệu tin tức từ con chip vi mạch nhân thể của cậu phát ra, không thể bắt giữ được bất cứ tin tức tín hiệu điện tử có thể nhận biết nào cả. Cặp mày rậm rạp của Hứa Nhạc khẽ nhướng lên, hỏi, cái này có phải là có ý nghĩa là ông sẽ không thể trực tiếp giết chết tôi hay không? Đúng vậy, tìm được câu trả lời máy móc mà khẳng định của đối phương, Hứa Nhạc không một chút khách sáo ra mệnh lệnh cho đối phương, được rồi. Như vậy trước khi ra mệnh lệnh tiến hành điều động bộ đội liên bang tìm được tôi, sau đó giết chết tôi, ông phải giúp tôi làm một chuyện trước đã. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang lại trầm mặc không nói tiếng nào. Hứa Nhạc vốn dĩ cũng không thèm để ý đến phản ứng lạnh lùng của lão quản gia, dùng mắt phải liếc mắt nhìn vào mớ số liệu trong màn hình bục khống chế. Rất nhanh nói, tôi muốn ông tìm ra tư liệu thiết kế của chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào. Sơ đồ phân bổ chi tiết tất cả các con chip vi mạch khống chế bên trong chiếc chiến hạm, sơ đồ kết cấu dây dẫn tổng thể, bản thiết kế phân tầng số liệu tín hiệu. Tôi muốn xâm nhập hơn nữa khống chế hoàn toàn hệ thống tiếp nhận và gửi đi các tín hiệu điện tử, có một số vấn đề kỹ thuật chi tiết tôi cần sự trợ giúp của ông. Sau đó hắn liếc nhìn về phía lão quản gia cỗ máy vi tính trung ương liên bang ở trong tròng mắt trái của chính mình, nói, chúng ta hãy cùng sóng vai chiến đấu thêm một lần nữa. Ngay khi hắn vừa mới nói xong câu nói này, vô số những quang điểm màu trắng đã ngay lập tức xuất hiện bên trong phiến không gian màu đen rộng lớn. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành những bản vẽ rõ ràng tung bay tán loạn khắp nơi, sau đó toàn bộ tiến nhập vào trong óc của Hứa Nhạc. Dần dần tạo thành một chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào hết sức chi tiết rõ ràng trong ý thức của hắn. Bất luận là sơ đồ phân bổ chip vi mạch hay là các kết cấu phân bổ dây dẫn kết nối cũng đều được đánh dấu phi thường rõ ràng. Cơ hồ ngay trong khoảnh khắc khi mà bản vẽ sơ đồ xuất hiện trong đầu, hai bàn tay Hứa Nhạc liền nhanh chóng cầm chặt lấy hai sợi dây dẫn truyền tải số liệu đã bị bóc lớp vỏ nhựa bên ngoài ra. Hắn nhẹ nhàng kêu rên lên một tiếng, sau đó mạnh mẽ điều động cỗ chân khí còn sót lại không nhiều lắm bên trong cơ thể của chính mình. Giống như là một rãnh nước nhỏ trầm mặc quanh co hướng về phía bên trong sợi dây dẫn cuồn cuộn không ngừng đưa vào. Sự tồn tại kỳ diệu bị đưa vào bên trong sợi dây dẫn số liệu tín hiệu kia, rất nhanh ở bên trong hệ thống dây dẫn tín hiệu vô cùng phức tạp của chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào phóng chạy. Chiến hạm cùng với robot bất đồng nhau, nó khổng lồ hơn rất nhiều lần, phức tạp hơn vô số lần. Hứa Nhạc căn bản không thể nào thông qua sự truyền tải tuần hoàn ngược lại cùng với hiệu quả phản hồi của chân khí mà đơn giản xác nhận chân khí đã truyền tải đến được nơi nào. Chỉ có thể giống như một người mù không ngừng sờ mó lên trên thân thể của bức tượng tiểu tổ 5 người khổng lồ kia, cứ như vậy mà gian nan từng chút một tiến hành xác nhận. Tại trong thời khắc này, cỗ máy vi tính trung ương liên bang liền phát huy ra tác dụng quan trọng nhất của nó. Những dòng tín hiệu điện tử yếu ớt mỏng manh từ bên ngoài chiến hạm chậm rãi di chuyển vào trong, tiến vào con chip vi mạch nhân thể trong gáy hắn. Sau đó xen lẫn vào trong những dòng chân khí của Hứa Nhạc, tiến vào bên trong hệ thống kết cấu dây dẫn dày đặc của chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào. Bản đồ dây dẫn ba chiều chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào trong mắt trái của hắn chợt sáng ngời lên một trận, phảng phất như là biến thành một tồn tại chân thật vậy. Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm vào những đường cong màu đỏ đang không ngừng loạn lưu vô ý thức trong hệ thống dây dẫn mô phỏng kia. Mơ hồ hiểu được đó hẳn là những luồng chân khí mà chính mình đã đưa vào trong hệ thống, tinh thần vì thế mà nhất thời rung lên. Những dòng chân khí cuồng loạn di chuyển ở bên trong những đường dây dẫn màu đen không biết, gặp phải những con chip vi mạch gì, trải qua những con đường di chuyển như thế nào, kích phát đến những trình tự như thế nào. Thế nhưng những dòng tín hiệu điện tử yếu ớt mỏng manh đến từ cỗ máy vi tính trung ương liên bang dựa sát vào những luồng chân khí kia mà không ngừng hành tẩu về phía trước, lại có thể rõ ràng đưa ra những phán đoán chính xác nhất. Vào thời khắc này, cỗ máy vi tính trung ương liên bang chính là người dẫn đường, là hệ thống dò đường. Mà Hứa Nhạc thì lại chính là gã tài xế lái xe đang lái một chiếc xe tải quân dụng hạng nặng đang chuyên chở hàng hóa vô cùng nặng nề. Năm đó trong khu rừng dâu tằm khổng lồ trên tinh cầu Ly Phản Tinh, Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi phối hợp với nhau đã cường đại đến mức không thể nào tin nổi. Dưới lưỡi đao hợp kim sắc bén, toàn bộ robot của phản quân đều bị tiêu diệt hết, nhưng mà như vậy cũng không thể nào thay đổi được một cái sự thật. Chính là khi mà Hứa Nhạc cùng với cỗ máy vi tính trung ương liên bang phối hợp với nhau mới chính là tổ hợp mạnh mẽ nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Hứa Nhạc không ngừng áp bách những cỗ chân khí cuối cùng còn sót lại không nhiều lắm bên trong cơ thể, cuồn cuộn không ngừng hướng vào trong sợi dây dẫn tín hiệu khống chế của chiếc phi thuyền chiến hạm mà chuyển vận. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt hơn, nhưng ánh mắt thì lại là càng ngày càng sáng ngời hơn. Bởi vì thân thể quá mức suy yếu khiến cho trên trán không ngừng sản sinh ra những giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu, không ngừng rơi xuống dưới, tí tách rã lên trên phần đùi của hắn. Thế nhưng đến mãi lúc này mà hắn vẫn chưa thể tìm ra được những con chip vi mạch quan trọng nhất để khống chế hệ thống thu giữ và phát đi tín hiệu điện tử của chiếc phi thuyền chiến hạm. Mà ngay trong thời điểm này, bên trong bục khống chế của chiếc chiến hạm đột nhiên phát ra thanh âm điện tử hợp thành thanh thúy, chiến hạm Liệt Dương Hào tiến vào khu vực khe nứt ám khu. Tiến vào khu vực hắc ám không có quang huy đệ nhất hiến chương, ý nghĩa chính là chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào đã đạt được sự tự do chân chính. Không còn giống như là một đầu u linh hắc ám mặc trên người vô số tầng bao bọc che chắn tiềm hành di chuyển trong không gian vũ trụ như trước nữa. Sau khi xác nhận được tin tức quan trọng này, bên trong phi thuyền chiến hạm bởi vì phát hiện chuyện Hứa Nhạc xâm nhập vào phi thuyền đã trở nên vô cùng khẩn trương. Lúc này đã vang lên một mảnh vỗ tay cùng với hoan hô nhiệt liệt, thậm chí còn có gã quân nhân sĩ quan kích động đến mức một phen đem chiếc quân mũ trên đầu đồng loạt ném lên khoảng không trên trời. Lý Tại Đạo đang đứng ở bên cạnh cửa sổ quan sát trong suốt, nhìn về phía màn hình theo dõi, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh ôn hòa, thậm chí còn có chút vẻ lạnh lùng nữa, hai bàn tay đang chắp lại sau lưng thoáng ẩn hiện chút gân xanh nhàn nhạt. Bởi vì sự im lặng bên trong căn phòng nằm ở bên dưới hạ tầng chiến hạm, bởi vì lúc này đây ông ta không nhìn ra được mục đích của những động tác trầm mặc lặng lẽ của Hứa Nhạc. Bởi vì cái sợi dây kim loại nho nhỏ từ trong cái vòng tay kim loại trên cổ tay Hứa Nhạc đã đâm ra lúc trước, bởi vì cái vị tiểu thúc mà ông ta vẫn luôn luôn tối kỵ, mơ hồ sợ hãi nhưng mãi vẫn không có xuất hiện kia, khiến cho Lý Tại Đạo mơ hồ cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt nào đó. Lập tức kíp nổ khỏa tạc đạn số 1. Biểu tình Lý Tại Đạo cực kỳ âm trầm lớn tiếng ra mệnh lệnh. Các quân nhân sĩ quan trong đại sảnh nhất thời kinh ngạc, quay đầu lại nhìn về phía ông ta. Không hiểu rõ vì cái gì tướng quân lại hạ đạt chỉ lệnh kích hoạt tạc đạn sớm hơn so với kế hoạch ban đầu như vậy. Phải biết rằng hiện tại phi thuyền chiến hạm vừa mới tiến vào khu vực ám khu, vẫn chưa thể cam đoan hoàn toàn an toàn được. Nhưng mà cũng không có kẻ nào dám làm trái mệnh lệnh của tướng quân. Một gã quân nhân sĩ quan rất nhanh vươn ngón tay ấn hạ vào cái nút đỏ nhỏ ngay trước mặt mình, trên bục điều khiển. Ở trên mặt cỏ phủ đầy tuyết trắng dày đặc bên ngoài khuôn viên bãi cỏ cục hiến trương, sắc mặt Hàn Sở lúc này tựa hồ như có vẻ càng thêm tái nhợt. Vì thế càng khiến cho bộ chính trang màu đen trên người hắn càng thêm u ám, tối tăm hơn nhiều. Hắn ta lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm vào gã quan viên của cục hiến trương ở trước mặt mình, vận dụng thiết bị phân hình cầm tay loại nhỏ không ngừng sưu tầm tạc đạn xung quanh. Mãi một lúc lâu không có bất cứ dấu hiệu gì, Hàn Sở có chút chán ghét khẽ cau chặt cặp mày, quay sang Trương Tiểu Hoa bên cạnh, dùng thanh âm lạnh lẽo âm trầm. Nói, dựa theo cái loại tốc độ tìm kiếm này, đợi đến thời điểm tìm ra được, chúng ta khẳng định là đã bị nổ chết mất xác từ đời nào rồi. Đúng vậy, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, thì lúc này quả đầu đạn hạt nhân đang chôn sâu ở một nơi nào đó cách tòa nhà đại lâu cục hiến trương khoảng chừng 7 km hiện tại đã bắt đầu nổ mạnh. Những luồng năng lượng nhiệt bạo khủng bố do những phản ứng nguyên tử hạt nhân nhiệt hạch sản sinh ra ở trong khoảng thời gian cực ngắn liền lan tràn đến trên bề mặt của bãi cỏ tuyết trắng. Quang mang phóng xạ cùng với nhiệt lượng cực đoan khủng bố chỉ trong khoảnh khắc đã đem toàn bộ thân thể bọn họ biến thành cháy xém, càng rất có thể chỉ lưu lại một vài luồng khói trắng nhàn nhạt. Khi đó bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội xem xét đến những luồng sóng xung kích hạch bạo điện từ đồ sộ ngay lập tức tiếp theo sẽ dâng trào trong phạm vi cực lớn tản ra bốn phía xung quanh. Nhưng mà cuối cùng đầu đạn hạt nhân hạch bạo kia cũng không có nổ mạnh, cho nên sắc mặt tái nhợt của Hàn Sở vẫn như cũ tái nhợt vô cùng. Hai bàn tay vẫn như cũ đút vào trong cái túi áo rộng rãi của bộ chính trang, ngữ khí vẫn như trước âm trầm không ngừng hướng về phía Trương Tiểu Hoa chút ra những thanh âm oán hận phẫn nộ. Đầu đạn hạt nhân tại cục hiến trương cũng không có nổ mạnh, phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, tòa nhà nghị viện, tại tiền tuyến tinh cầu Mạc Hoa. Tất cả cũng đều không có phát sinh nổ mạnh. Ánh bình minh hoặc là lúc chính ngọ, hoặc là ánh hoàng hôn, hoặc là tại đêm khuya, hoặc là trong lúc rạng sáng ở những nơi này vẫn như cũ yên tĩnh, im ắng, tuyết trắng hoặc mà những cơn mưa triền miên đổ xuống, phảng phất như là bất cứ cái gì cũng đều chưa từng phát sinh qua vậy. Tướng quân, quả tạc đạn số 1 không có tín hiệu phản hồi trở về. Không, không có nổ mạnh xảy ra. Gã quân nhân sĩ quan mang theo sắc mặt khó coi nhìn về phía Lý Tại Đạo, dùng thanh âm có chút run rẩy bẩm báo, nói, căn cứ theo kế hoạch thôi diễn ban đầu. Nếu như tình hình yên tĩnh như vậy, là do mệnh lệnh do bên phía chiến hạm phát ra đã bị cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang chặn lại, hoặc là trực tiếp phá rớt hoàn toàn luôn rồi. Toàn bộ sóng tín hiệu tần số cao tiến hành kích nổ cũng đều đã bị chặn lại hết, đó chính là chuyện tình rất hiếm khi nào có khả năng phát sinh. Như vậy cách giải thích duy nhất đó chính là tất cả các sóng tín hiệu do phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào phát ra, hiện tại vẫn như cũ đang bị che chắn lại bên trong quang huy đệ nhất hiến trương. Nhưng mà hiện tại chiếc phi thuyền chiến hạm đã tiến vào khu vực khe hở ám khu của quang huy rồi, vì cái gì lại còn phát sinh loại tình huống như thế này? Chỉ khi nào chiếc phi thuyền chiến hạm còn nằm trong sự định vị chính xác của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang kia, như vậy quang huy đệ nhất hiến trương mới có thể điều động những nguồn tài nguyên vô hạn, chính xác nhằm vào phiến không vực xung quanh chiếc phi thuyền chiến hạm mà tiến hành phong tỏa toàn bộ tín hiệu. Các quân nhân sĩ quan bên trong đại sảnh mang theo vẻ mặt lo âu ngơ ngẩn bất lực đối mắt nhìn nhau, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ nguyên nhân nào giải thích cho hiện tượng này. Sau đó bọn họ mới chú ý đến tướng quân Lý Tại Đạo từ đầu đến giờ vẫn mãi luôn nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi. Nhìn về phía một góc của màn hình, nhìn thẳng vào hình ảnh trong căn phòng nhỏ ở góc bên dưới của hạ tầng chiến hạm. Bên trong màn hình ảnh có chút mơ hồ truyền về, cái gã nam nhân trên người mặc đầy quần áo rác rưởi, cả người dính đầy máu cùng với bụi bặm, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía màn hình, dùng thanh âm có chút khàn khàn, nói, có phải là rất ngạc nhiên không? Vì cái gì phi thuyền chiến hạm rõ ràng đã tiến nhập vào khe hở ám khu của Quang Huy đệ nhất hiến chương, thế nhưng tín hiệu truyền phát ra lại vẫn như cũ bị che chắn lại bên trong. Lý Tại Đạo chậm rãi nhướng cặp mày rậm rạp lên, nhìn chằm chằm về phía màn hình, trầm mặc không nói tiếng nào. Bên ngoài vỏ chiếc phi thuyền chiến hạm tiến hành bao phủ tầng che chắn tín hiệu, bên trong tiến hành ngăn cách toàn bộ tín hiệu điện tử, một khối con chip vi mạch có thể khống chế từ xa cũng đều không sử dụng đến. Lý Tại Đạo, ông quả thật rất hiểu biết về quy tắc vận hành của đệ nhất hiến chương, hơn nữa đã tiến hành phi thường hoàn hảo. Sau khi chiếc phi thuyền chiến hạm tiến nhập vào khu vực ám khu, sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi tầm mắt của cỗ máy vi tính trung ương liên bang. Bên cạnh hắn chính là một cỗ cấu kiện thu thập tín hiệu xung mạch điện đơn sơ cầm tay, kéo một cái đuôi dây dẫn số liệu tín hiệu thật dài, xuyên thẳng ra cả bên ngoài thân của chiếc phi thuyền chiến hạm. Hứa Nhạc nhìn thẳng vào khuôn mặt không một chút biểu tình của Lý Tại Đạo ở phía sau cái camera ghi hình, nói, nhưng mà ở trên người của tôi có con chip vi mạch. Tôi có thể một phen đem chính mình biến thành ở ngay bên cạnh Quang Huy đệ nhất hiến chương, hơn nữa lại còn biến thành một điểm tiếp chuyển tín hiệu ngoại vi. Tôi có thể một phen đem chính mình biến thành một con chip vi mạch khống chế tầm xa trên chiếc phi thuyền chiến hạm. Có lẽ ông rất kiêu ngạo, tự hào rằng chính mình là người thông hiểu quy tắc của đệ nhất hiến chương nhất trên thế gian này. Nhưng mà đám người các ông cũng đã quên mất đi một chuyện tình phi thường quan trọng. Tôi mới chính là người hiểu biết nó nhất trên toàn bộ vũ trụ này. Đây chính là bản kế hoạch cuối cùng, là phần kế hoạch mà khi hắn cùng với Phỉ Lợi Phổ ở tại Bách Mộ Đại tiến hành thôi diễn thiết lập hoàn toàn không nghĩ đến. Đây chính là phần kế hoạch mà khi đầu robot MXT Tiểu Bạch Hoa bắt đầu leo lên trên thân của chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào, Hứa Nhạc đã lâm thời bắt đầu tiến hành bố trí vạch ra. Ngay trong khoảnh khắc đầu tiên khi xâm nhập vào chiếc phi thuyền chiến hạm, hắn đã không có hy vọng xa vời rằng có thể dựa vào duy nhất một người mà chiến thắng được địch nhân bao gồm cả một chiếc phi thuyền chiến hạm cùng với hơn 1.000 chiến sĩ tinh nhuệ cùng với robot chiến đấu được. Mạnh mẽ một đường đánh đánh giết giết bất ngờ về phía trước, từ đầu cho đến bây giờ. Mục đích chính duy nhất của hắn chính là một phen muốn biến chính mình thành một viên đinh ốc để phá hư sự vận hành hoàn hảo của chiếc phi thuyền chiến hạm, hoặc là một phen đem chính mình biến thành một con chip vi mạch không ngừng gửi đi tín hiệu ra bên ngoài, gắt gao bám chặt, theo sát chiếc phi thuyền chiến hạm này. Một sợi dây dẫn tín hiệu điện tử thật dài phiêu đãng lơ lửng ở bên ngoài thân chiến hạm, kéo theo một chiếc máy khuếch đại tín hiệu đơn giản thô lậu không lớn hơn một nắm tay. Cùng với thân hạm của chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào so sánh mà nói, giống như là một đầu sợi tơ nhện nhẹ nhàng mỏng manh gần như không cần phải để ý đến. Thế nhưng mà chính là cái sợi dây tơ nhện này chính là cuồn cuộn không ngừng phóng thích ra những tín hiệu điện tử xung mạch của con chip vi mạch nhân thể phía sau gáy của Hứa Nhạc. Ở trong phiến vũ trụ hạo hàn rộng lớn này thay cỗ máy vi tính trung ương hiến chương soi sáng phương hướng. Trải qua một thời gian dài trầm mặc không nói tiếng nào, thanh âm của Lý Tại Đạo lại một lần nữa ôn hòa nhàn nhạt vang lên, thân là một vị thái tử gia đế quốc nằm trong danh sách truy sát cấp độ một cao nhất. Một phen đem chính mình đặt ở vị trí dễ dàng thấy được nhất của Quang Huy đệ nhất hiến chương, chẳng lẽ cậu không sợ sẽ chết hay sao? Cặp lông mày rậm rạp thẳng tắp như hai thanh phi đao của Hứa Nhạc khẽ nhướng lên thật mạnh, phảng phất như là muốn bay lên vậy. Hắn nhìn về phía cái camera ghi hình, cười hắc hắc, hung hăng lớn tiếng hét lên, ít nhất là ông sẽ chết trước tôi. Nụ cười tràn ngập sự kiên nhẫn pha lẫn một chút tàn nhẫn, xuất hiện trên khuôn mặt tràn ngập máu và bụi bặm của hắn có vẻ đặc biệt sáng lạn chói mắt. Cái vòng tay kim loại nằm trên cổ tay trái của hắn cũng không có đóng lại, những con chip vi mạch kim loại nhỏ bé bên trong đó phát ra những luồng u quang nhàn nhạt, giống như là ánh tinh quang sáng lạn, ở đầu kia của sợi dây dẫn tín hiệu số liệu thật dài thì lại chân chính là một mảnh tinh quang sáng lạn thật sự. Chỉ cần tôi vẫn còn ở trên chiếc phi thuyền chiến hạm này, ông sẽ không có biện pháp nào có thể phát ra những mệnh lệnh kíp nổ những quả tạc đạn kia đâu. Khu vực ám khu của Quang Huy đệ nhất hiến chương. Địa phương nào mà tôi có mặt, nơi đó tuyệt đối không có khả năng tối tăm được. Hứa Nhạc nhìn thẳng về phía cái camera, hướng về phía vị tướng quân không tiếc hủy diệt cả nửa thế giới cũng muốn mạnh mẽ mang theo thế giới hướng về phía một tương lai mờ mịt không biết nào đó. Nói,

hắn cảm giác được bản thân mình gần như là biến thành chiếc phi thuyền chiến hạm khổng lồ này, mà chiếc phi thuyền chiến hạm khổng lồ này đã biến thành chính mình. Ở bên trong cái thế giới tràn ngập đường cong cùng với quang điểm kia, trong cái thế giới đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, Hứa Nhạc đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước đây khi còn ở tại Đại học Lê Hoa, hắn đã từng nghe giáo sư Châu giảng qua một khóa học về mô hình kết cấu của phi thuyền chiến hạm liên bang. Đó chính là khoảng thời gian niên thiếu tươi trẻ đi từ vui vẻ cho đến buồn bã thất vọng trong quá trình trưởng thành của hắn. Vừa mới hơi thích cô nàng chủ nhân của bọc bánh quy tiểu cầu trên chiếc xe buýt kia, sau đó lại bởi vì mối tình đầu ngây ngô khờ dại bị tan vỡ một cách kỳ diệu khó hiểu khiến cho tâm thần không yên. Nhưng mà cho dù lúc đó hắn đang ở trong trạng thái tinh thần ngây ngốc như vậy, nhưng vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ nội dung của khóa học kia. Bất cứ những hệ thống máy móc phức tạp nào, cho dù có là chiến hạm liên bang đi chăng nữa, cũng đều là do ba đại hệ thống lớn cấu tạo thành, đó chính là hệ thống khống chế, hệ thống kết cấu, hệ thống động lực. Mà thân thể con người cũng đồng dạng chính là ba đại hệ thống lớn như thế này mà tạo thành. Đại não cùng hệ thống dây thần, kinh chính là hệ thống khống chế, xương cốt, da thịt, nội tạng, mạch máu. Chính là hệ thống kết cấu, những thực phẩm từ thiên nhiên tiến nhập vào cơ thể, sau đó chuyển hóa thành các thứ như là mỡ, dòng máu, dưỡng khí. Chính là hệ thống động lực. Ở trong buổi khóa học kia, giáo sư Châu đã từng nói qua, robot cũng có cấu tạo giống hệt như một chiếc phi thuyền chiến hạm. Hứa Nhạc cũng đã từng yên lặng nghĩ tới, thân thể của con người rất có thể được nhìn thành giống như một đầu robot. Tiếp tục chuyển hóa so sánh thêm một chút nữa cái công thức này, như vậy thân thể con người chính là một chiếc phi thuyền chiến hạm mini hay sao? Đại Thúc đã từng nói rằng, thân thể con người chính là cỗ máy móc đứng đầu danh sách, có thể nào chính là cái ý tứ này hay không? Dưới sự trợ giúp của cỗ máy vi tính trung ương liên bang, ý thức của Hứa Nhạc đã có thể băng xuyên qua hai cái thế giới thần kỳ, có thể trực tiếp tiến vào trong cái thế giới điện tử tràn ngập những dòng điện, tin tức số liệu điện tử. Có phải là bởi vì thế giới trong cơ thể con người cùng với thế giới của máy móc vốn dĩ không có sự bất đồng gì về mặt bản chất hay không? Một quá trình ngẫm nghĩ, tự hỏi trong khoảng thời gian thật dài, kỳ thật cũng chỉ là một tia động niệm nhanh như tia chớp ở trong đầu của Hứa Nhạc mà thôi, chỉ trong chớp mắt là đã hoàn thành. Hiện tại vấn đề lớn nhất mà hắn gặp phải cũng không phải là cái loại ánh sáng chân lý mộng ảo khiến cho những nhà triết học gia tam lưu rất có thể đắm chìm vào trong đó. Hơn nữa rất có thể vĩnh viễn không bao giờ trồi lên khỏi mặt biển, mà là một sự nguy hiểm chân thật. Hắn cần phải tranh thủ cơ hội trước khi cơ thể mỏi mệt đến mức bị hỏng mất, bởi vì mạnh mẽ đè ép chân khí bên trong cơ thể tạo thành những thương tổn nội phủ khiến cho bị bạo nổ mà chết. Chấm dứt trận chiến đấu nhìn qua giống như vô thanh vô tức, thế nhưng trên thực tế lại là dị thường hung hiểm này. Hắn tin tưởng chắc chắn rằng sau khi xác nhận được tin tức hệ thống truyền gửi và tiếp nhận tín hiệu bị chính mình hoàn toàn phá hủy xong, cho dù có rụt rè cẩn thận như là Lý Tại Đạo cũng không có khả năng tiếp tục chờ đợi nữa. Vào lúc này khẳng định là đang có vô số những quân nhân sĩ quan chiến đấu tinh nhuệ hướng tới nơi này mà tấn công. Hắn cần phải ở trong khoảng thời gian ngắn nhất mà khống chế được chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào khổng lồ này, để cho chiếc phi thuyền chiến hạm quay đầu trở lại liên bang, tận hết khả năng đưa nó từ nơi sâu trong khe hở khu vực ám khu quay trở lại quang huy đệ nhất hiến chương. Nhưng mà đây là một chuyện tình khó khăn vô cùng, gần như là không có khả năng hoàn thành. Nếu như muốn dùng hình tượng để mà hình dung độ khó khăn của công việc này, có thể nói rằng, mức độ khó khăn giữa việc khống chế một đầu robot cùng với khống chế một chiếc phi thuyền chiến hạm, chẳng khác nào sự khác biệt khó khăn giống như muốn đẩy một tảng đá lớn trong khu vực hầm mỏ tại đại khu Đông Lâm, cùng với lay động tòa tuyết sơn bên cạnh bờ hồ Phí Thành vậy. Muốn khống chế chiếc phi thuyền chiến hạm khổng lồ như thế này, thậm chí ngay cả cỗ máy vi tính trung ương liên bang một khi mạch sóng tín hiệu điện thoại không đủ mạnh mẽ cũng liền không thể nào làm được. Huống chi bản thân Hứa Nhạc hắn cũng chỉ là một người mà thôi, có một thể trọng cũng không được bao nhiêu, thân cao cũng chẳng được bao nhiêu, thân thể mặc dù cường tráng như so ra cũng không được bao nhiêu. Có những dòng máu đỏ tươi không được bao nhiêu, một phen đem toàn bộ thân thể vụn vặt này thiêu đốt biến toàn bộ thành năng lượng, cuối cùng cũng có được bao nhiêu năng lực cơ chứ. Hai bàn tay nắm chặt sợi dây số liệu tín hiệu điện tử, những cỗ chân khí phảng phất như là từ trong xương cốt, từ trong những giọt máu cuối cùng trong cơ thể bị mạnh mẽ bắt ép đẩy ra. Gần như không muốn sống nữa, mạnh mẽ quán chú vào trong sợi dây tín hiệu, thế nhưng lại thủy chung cũng không thể hoàn toàn đạt được quyền khống chế chiếc phi thuyền chiến hạm. Lúc này thân thể của hắn đã đạt đến mép vực lâm vào hỏng mất. Nếu như tiếp tục mạnh mẽ đè ép thân thể như vậy nữa, hoàn toàn có thể lâm vào tử vong bất cứ lúc nào. Tới thời điểm cuối cùng này, hắn vẫn như cũ gần như là lặp lại một vấn đề cần phải lựa chọn suốt gần 30 năm nay. Thời điểm đầu tiên khi đặt ra vấn đề này chính là vào một đêm mưa đen thui trên quảng trường tại phố Trung Lâu, đối mặt với sinh tử cần phải lựa chọn như thế nào đây? Lúc ở trong bãi đậu xe ngầm bên dưới lòng đất sân vận động Lâm Hải Châu, đối mặt với đầu robot M-52 cùng với những luồng đạn cơ pháo đạt lâm như mưa sa bão táp kia, cần phải lựa chọn như thế nào đây? Ở trong sở nghiên cứu công ty cơ khí quả xác, đối mặt với sự đè ép đuổi giết của Viện Khoa học Liên bang cùng với trí tuệ cả đời lưu lại của giáo sư Trầm Lão, cần phải lựa chọn như thế nào đây? Ở trên quảng trường Hiến Chương, đối mặt với việc Lý Duy bị người khác bắt giữ làm con tin, không biết sống chết cùng với việc Mạch Đức Lâm sắp sửa trốn thoát thành công, cần phải lựa chọn như thế nào đây? Ở trên đỉnh núi Nham Thạch trên tinh cầu 3320, gặp phải tuyệt cảnh cùng với nhiệm vụ khởi động lại mạng lưới quang huy đệ nhất Hiến Chương, cần phải lựa chọn như thế nào đây? Đối mặt với thông đạo không gian, đối mặt với tinh vực tả thiên hiểm ác chưa biết hình dáng như thế nào cùng với hạm đội U Linh đã tập kích phi thuyền cổ Trung Hào, cần phải lựa chọn như thế nào đây? Dưới lộ trình mạch nước ngầm, đối mặt với sự đuổi bắt ám sát của toàn bộ liên bang, cùng với một cỗ chấp niệm mạnh mẽ trong đầu, cần phải lựa chọn như thế nào đây? Đối với rất nhiều người mà nói, những cái này tất cả cũng đều là một vấn đề gian nan cực kỳ khó khăn để lựa chọn. Nhưng mà khi Hứa Nhạc đối mặt với những cái đề mục này, thậm chí căn bản không cần tốn thời gian mà. Tự hỏi, mỗi khi hắn phát hiện ra người khác đang cố ý muốn khống chế cuộc sống của hắn, hoặc là khi có kẻ ác ý muốn làm thương tổn thế giới này, thì hắn cũng đều sẽ dùng phương thức thô bạo nhất mà trực tiếp phá hủy hoàn toàn đối phương. Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhìn lại những sự lựa chọn trước đây này, hắn đều nghĩ có lẽ thật sự không phải là sự lựa chọn tuyệt đối chính xác. Có một số lựa chọn cũng không thật sự cần thiết, có lẽ sẽ có biện pháp khác xử lý tốt hơn. Nhưng mà đối với Hứa Nhạc tại những thời điểm đó mà nói, hắn căn bản không thể nào lựa chọn cả. Bởi vì hắn luôn cho rằng những cái này vốn dĩ cũng không phải là những chuyện tình cần thiết phải lựa chọn. Mà nếu như hắn đi tiến hành lựa chọn con đường thực hiện khúc chiết dài dòng, như vậy hắn đã là một Hứa Nhạc con người, chứ không phải là một Hứa Nhạc tảng đá đông lâm như hiện tại rồi. Kể từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, từ thân phận là một gã thiếu niên đào phạm liên bang cho đến một vị thái tử gia đế quốc, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi qua bao giờ. Cho nên khi hắn phát hiện ra bản thân chính mình không thể khống chế được chiếc phi thuyền chiến hạm đang tải trong mình mấy ngàn đầu đạn hạt nhân khủng bố, hắn liền cười lớn ha ha, hồn nhiên không thèm để ý đến việc hai bàn chân vô cùng run rẩy của chính mình đang dẫm mạnh lên trên sợi dây giới tuyến bước lên con đường tử vong. Làm ra một cái quyết định vô cùng đơn giản, thậm chí là qua loa không cân nhắc. Nếu như chính mình sắp sửa vĩnh viễn nhắm mắt không bao giờ mở ra nữa, như vậy trước khi hắn nhắm mắt, tuyệt đối cũng muốn đem chiếc phi thuyền chiến hạm này biến thành một cái phần mộ sắt thép lạnh như băng. Trong cái thế giới màu đen kia, những dòng ánh sáng màu sắc khác nhau lần lượt thay đổi liên tục, tổ chức thành vô số những quang điểm sáng tối không đồng nhất với nhau. Hứa Nhạc nhìn thấy một khu vực mà ánh sáng màu trắng rõ ràng là sáng chói hơn so với ở xung quanh chính mình. Xác nhận đó chính là khu vực động cơ tinh thái có nhiệt độ cao nhất trong chiếc phi thuyền chiến hạm. Bên cạnh đống kết cấu hệ thống động cơ chính là hệ thống kết cấu vô số các con chip vi mạch khống chế phi thường phức tạp. So với các con chip vi mạch của hệ thống phòng ngự và hệ thống truyền gửi, tiếp nhận tin tức càng thêm nghiêm mật cường đại hơn rất nhiều. Muốn phá hư những con chip vi mạch này cần phải có những dòng chân khí cùng với ý chí mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hứa Nhạc nhanh chóng nắm chặt lấy sợi dây truyền dẫn tín hiệu điện tử số liệu trong tay mình. Thân thể lại run rẩy kịch liệt lên một trận, phảng phất như là mỗi một khỏa tế bào trong cơ thể cũng đều đang thiêu đốt lên vậy. Hắn tận dụng hết thảy mọi ý chí, cố gắng hy sinh chính bản thân mình, kính dâng lên những luồng năng lượng mạnh mẽ, khiến cho da thịt của hắn càng ngày càng trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu tương ào ào tuôn, chảy, trong khoảnh khắc đã bị nung cho bốc hơi lên, ngưng tụ thành một luồng khói trắng bốc lên trên đầu hắn. Một cỗ lực lượng nóng rực phảng phất như là những luồng nham thạch nóng chảy cuối cùng cũng tuôn trào ra, được hắn điên cuồng đưa vào hai bàn tay. Sợi dây truyền dẫn số liệu tín hiệu điện tử bắt đầu bị vặn vẹo một cách quỷ dị, cái bục điều khiển trước mặt cũng bởi vì vậy mà bị chấn động không ngừng vang lên những thanh âm kẽo kẹt liên hồi. Những tia lửa điện xôn xao không ngừng nổ lốp bốp, văng bắn ra bốn phía xung quanh, chiếu sáng rực lên trên khuôn mặt tái nhợt đã nhắm chặt hai mắt của Hứa Nhạc. cặp môi khô khan trắng bệch khẽ nhếch lên, trong vành tai, lỗ mũi đã bắt đầu chậm rãi chảy ra một chút máu tươi. Vào đúng thời điểm này, trong hai phiến thế giới với những quy tắc hoàn toàn bất đồng nhau đồng thời xuất hiện một cỗ hương vị nào đó vô cùng quen thuộc. Cái loại hương vị này khiến cho hắn nhớ tới lý tưởng nhân sinh cuộc đời lúc ban đầu cùng với một lần nói chuyện phiếm cùng với người bằng hữu thân thiết. Bản thân hắn khi còn là một gã thiếu niên, vẫn luôn một lòng một dạ muốn trở thành một gã sĩ quan bảo dưỡng trên chiếc phi thuyền chiến hạm của cô gái tóc tím xinh đẹp kia. Năm xưa, vào một ngày đẹp trời nào đó, hắn đã quên mất rằng mình đã từng cảm khái qua với Lão Bạch hay là Thái Chi Nguyên, hay là gã thi công tử hào hoa xinh đẹp đã chết đi kia rằng chính mình là một tên gia hỏa căn bản không hiểu chuyện kiến thiết, chỉ giỏi việc phá hoại mà thôi. Thế nhưng bản thân hắn ngày hôm nay đã trở thành một gã bảo dưỡng sư thiên tài nhất trong toàn bộ vũ trụ, đang ngồi trong một căn phòng hẻo lánh nào đó trên một chiếc phi thuyền chiến hạm của liên bang. Nắm chặt hai sợi dây dẫn tín hiệu điện tử số liệu liền có thể thành công xâm nhập vào trong hệ thống phi thuyền chiến hạm. Lại rốt cuộc ngạc nhiên phát hiện ra, hóa ra cái mà mình am hiểu nhất quả nhiên không phải là sửa chữa, mà chính là phá hoại a. Những tia lửa điện không ngừng văng bắn tung tóe ra khắp nơi, chiếu sáng hẳn lên khuôn mặt tái nhợt cùng với khóe môi, lỗ mũi đang không ngừng chảy ra những dòng máu tươi ồ ồ. Những luồng ánh sáng màu vàng cùng với màu đỏ tươi của máu không ngừng pha trộn lại cùng một chỗ với nhau, phát phất như là rát lên trên khuôn mặt hắn một tầng hoàng kim nhàn nhạt. Thân thể không ngừng run rẩy vào lúc này đã không chảy ra nổi một giọt mồ hôi nào ra nữa. Những đường mạch máu ẩn bên dưới lớp lông tơ trên làn da thế nhưng lại mơ mơ hồ hồ có dấu hiệu chuẩn bị tươm máu ra. Ngoại trừ loại hương vị máu tươi bốc ra tràn ngập xung quanh thân thể, hắn rốt cuộc cũng còn ngửi ra được một cỗ hương vị quen thuộc khác đã xuất hiện, đó chính là hương vị của tử vong. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian gần 30 năm trời, Hứa Nhạc đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần kinh nghiệm lăn lộn giữa đường ranh sự sống và cái chết. Cho nên cái mùi vị tử vong kia đúng là quen thuộc đến như vậy. Cho nên hắn cũng không chút sợ hãi nào đối với cái loại hương vị này, không có quá nhiều cái loại tình cảm bi tráng của một vị anh hùng lặng lẽ không một tiếng động tuẫn đạo trong bóng tối, mà chỉ là tràn ngập một loại tình tự khinh miệt cùng với xem thường, trong lòng thì lại yên lặng thầm nghĩ, tiểu gia đương nhiên sẽ không chết, tiểu gia vĩnh viễn sẽ bất tử. Hệ thống động cơ tinh thái ở trong khu cách ngăn trung tâm nằm ngay phía sau chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào, đột nhiên phát sinh chuyện dị biến, oanh một tiếng, bùng nổ mãnh liệt. Toàn thân chiếc phi thuyền chiến hạm khổng lồ phảng phất như là bị một tảng đá khổng lồ đánh trúng phải, chấn động kịch liệt lan truyền đi khắp tất cả mọi ngóc ngách bên trong các tầng phi thuyền. Rất nhiều gã quân nhân sĩ quan không để ý đứng vững bị chấn động té ngã thật mạnh xuống mặt đất, vỡ đầu chảy máu rất nhiều. Hệ thống động cơ chiến hạm cũng không có phát sinh nổ mạnh, thậm chí không có một cái động cơ nào bị chấn động khiến ngừng hoạt động cả. Những số liệu báo cáo truyền về khiến cho đám quân nhân sĩ quan đứng trong đại sảnh chỉ huy nhất thời tâm tình an tâm một chút. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ phát hiện ra tựa hồ chính mình đã thả lỏng tâm tình quá sớm. Số liệu khống chế trên các màn hình điều khiển trong đại sảnh chỉ huy không ngừng biển động điên cuồng. Bất luận các nhân viên thao tác cố gắng điều khiển cỡ nào cũng không có biện pháp nào đưa ra bất cứ chỉ lệnh gì đối với hệ thống động cơ chính của phi thuyền. Làm ra những thao tác điều khiển hữu hiệu trong giờ phút này. Thứ quan trọng nhất trên một chiếc phi thuyền chiến hạm chính là hệ thống động cơ, không có nguồn năng lượng cung cấp từ hệ thống động cơ. Bất cứ một chiếc phi thuyền chiến hạm nào cho dù có khổng lồ khủng bố đến mức nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể biến thành một cỗ quan tài sắt thép không ngừng phập phình bên trong phiến vũ trụ hạo hàn tối tăm mà thôi. Tuy rằng hiện tại hệ thống động cơ vẫn còn tiếp tục duy trì cung cấp nguồn năng lượng, thế nhưng mà nếu quả thật không thể tiến hành bất cứ việc thao tác nào giống như hiện tại, như vậy liền có ý nghĩa là chiếc phi thuyền chiến hạm này cũng sẽ không thể nào tiến hành điều chỉnh phương hướng. Chỉ có thể giống như một tảng đá vô tri vô giác, vĩnh viễn ở trên tuyến đường phi thành an toàn hiện có mà tiếp tục phi hành đi tiếp, mãi cho đến cuối cùng. Bị va chạm với một quả hành tinh khổng lồ nào đó, nổ mạnh mất xác hoặc là biến mất ở phía cuối cùng của vũ trụ vô biên vô tận. Trong đại sảnh rốt cuộc cũng có một vài gã quân nhân sĩ quan nào đó đối diện với biến cố quỷ dị khó có khả năng tiếp nhận như thế này. Căn bản không thể nào thừa nhận nổi sự đả kích tinh thần trầm trọng như thế này, trực tiếp ngã sụi lơ trên mặt đất, rốt cuộc cũng không thể nào đứng dậy nổi nữa. Toàn bộ chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào nhất thời lâm vào một hồi điên cuồng hỗn loạn giống như sắp sửa lâm vào tận thế. Vậy, Hứa Nhạc, cậu đến tột cùng đã làm cái gì với chiếc phi thuyền chiến hạm này vậy? Lý Tại Đạo dương mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng lúc này đã tràn ngập những tia lửa điện chói lòa xuất hiện trên màn hình theo dõi, dương mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang gắt gao nhắm chặt hai mắt. Trên mặt dính đầy máu cùng với mồ hôi, bụi đang bị những luồng lửa điện chiếu cho sáng lòa lên, dùng thanh âm trầm thấp mà thì thào lẩm bẩm, nói. Tựa hồ là nghe được câu hỏi thì thào lẩm bẩm này của ông ta, Hứa Nhạc chậm rãi mở ra hai mắt, đôi mắt lúc trước vốn dĩ sáng ngời dị thường. Hiện tại đã khôi phục lại bình thường, đồng tử trong mắt đã co rút lại cực điểm, lúc này đã khôi phục lại bình thường. Ngoại trừ sắc mặt vẫn như cũ dị thường tái nhợt ra, còn có một vài dấu vết máu chảy đập vào mắt cực kỳ kinh tâm động phách ra, căn bản nhìn không ra bất cứ sự khác thường nào cả. Hắn khẽ buông hai bàn tay đã sớm không còn chút sức lực nào nữa ra, hai đầu sợi dây truyền tải tín hiệu điện tử số liệu 3 một tiếng rớt thẳng xuống mặt đất ngay bên cạnh chân hắn. Hứa Nhạc chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào cái camera gắn ở góc sáng sủa trong căn phòng, dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp mà hồi đáp. Ông đã kiên trì cho rằng phương hướng mà chính mình lựa chọn vĩnh viễn là chính xác, như vậy cho nên tôi để cho chiếc phi thuyền chiến hạm này cũng không bao giờ còn có thể thay đổi phương hướng được nữa. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 927, Cuối con đường. Hệ thống động cơ tinh thái bao gồm một loạt những động cơ nhỏ kết hợp lại với nhau giống như là một chùm chống to khổng lồ, đột nhiên khẽ chấn động nhẹ lên một cái. Hệ thống kích phát năng lượng quang chuyển do vô số nhà khoa học gia đứng đầu liên bang thiết kế chế tạo ra, hướng về phía bên ngoài phi thuyền chiến hạm phát ra một chùm tia sáng màu lam nhạt, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Sự chấn động kịch liệt trong khoảnh khắc trước kia, hiện tại đã sớm dừng lại rồi. Ngoại trừ những tách cà phê đổ một đống nước đen ngòm ra ngoài, một vài mảnh tách vỡ nằm lăn lóc dưới mặt đất ra. Bốn phía xung quanh gian đại sảnh chỉ huy nhìn qua vẫn không gặp phải những tổn thất nào nghiêm trọng cả. Nhưng mà những gã công trình sư phụ trách bảo dưỡng hệ thống động cơ tinh thái cùng với đám quân nhân sĩ quan trong đại sảnh, lúc này biểu tình trên mặt nhìn qua dị thường khẩn trương, bên trong cặp mắt tràn ngập cảm giác ngơ ngẩn thất thần cho đến sắc thái sợ hãi mạnh mẽ. Bục khống chế điều chỉnh hệ thống động cơ chiến hạm chính giữa phòng hiện tại đã bị mạnh mẽ cậy mở ra. Bọn họ nhìn thấy một đám con chip vi mạch đang không ngừng bốc lên từng luồng khói trắng, nhìn thấy một đoạn đường ống dẫn ở chỗ xa hơn. Hiện tại đã bị đốt nóng quá mức, biến thành một đống xà bần hỗn độn không nhìn ra chút hình dạng ban đầu, nhìn thấy khối kim loại hợp kim, dành cho công tác dừng lại khẩn cấp thể trọng nặng hơn 10 tấn hiện tại đang gắt gao chêm thẳng vào phần bánh lái của chiếc phi thuyền chiến hạm. Nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng do nó gây ra, thân thể đám quân nhân sĩ quan nhất thời không khỏi run rẩy lên một trận, tình tự tuyệt vọng bắt đầu tràn ngập khắp nơi. Bên trong căn phòng nào đó ở dưới tầng thứ 3 của chiếc phi thuyền chiến hạm, Hứa Nhạc có chút gian nan nâng lên cánh tay đang run rẩy vô cùng của chính mình. Lấy tay lau đi những dòng máu tươi chảy xuống từ mắt mũi miệng của chính mình, lại một phen khiến cho toàn mặt mày cũng đều dính đầy máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm về phía cái camera lúc này đã lâm vào trầm mặc tĩnh mịch gắn ở góc phòng, nhếch miệng lên cười. Lộ ra hai hàm răng chỉnh tề đầy miệng, lại bởi vì chân răng xuất huyết nghiêm trọng mà biến thành thuần một màu đỏ. Lúc này toàn thân hắn nhìn qua giống như là một gã dã man nhân thời viễn cổ trong truyền thuyết, sau khi bắt giữ địch nhân làm tù binh, sau đó đem ra giết sống, sau đó chậm rãi nhấm nuốt thịt người sống nhét vào trong bụng, cuối cùng mới lộ ra nụ cười vô cùng hài lòng. Làm cho người ta có một loại cảm giác đáng sợ tàn nhẫn khủng bố pha lẫn loại cảm giác khờ dại nguyên thủy nhất. Gào! Hắn hướng về phía cái camera theo dõi đằng kia kêu gào lên một tiếng cực kỳ cổ quái, sau đó kéo lê thân thể. Cả người tràn đầy những miệng vết thương cùng với máu tươi, bụi bặm hướng về phía bên ngoài phòng mà phóng vọt tới. Nghe được những tiếng cất bước nặng nề mạnh mẽ của robot từ tầng trên mơ hồ truyền đến. Nghe được những tiếng quát tháo điên cuồng trộn lẫn với những hơi thở sốt ruột cùng với phẫn nộ, Hứa Nhạc cố gắng cúi thấp bả vai, kéo dài cái chân đã không còn chút lực lượng. Chật vật gia tăng thêm tốc độ lao đi, nhìn qua lại giống hệt như một con chim cánh cụt bị chấn kinh, phóng chạy lạch bạch một cách buồn cười mà đáng yêu vô cùng. Phóng vọt tới trước đầu robot MXT thuần một màu cháy đen, hắn cũng không có ngay lập tức tiến vào trong khoang điều khiển, mà là bưng lên cánh tay sửa chữa máy móc ngày bình thường nghĩ thấy vô cùng nhẹ nhàng, thời khắc này lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Dùng tốc độ nhanh nhất mở ra những con ốc bịt kín lớp vỏ ngoài che lại những lò xo tăng lực mini của hệ thống song động cơ phía sau thắt lưng của đầu robot. Sau đó hắn một tay rút nhanh ra cái chiếc giày quân dụng vỡ nát đang dùng để cố định sợi dây truyền dẫn số liệu thòng ra bên ngoài. Rất nhanh nối với cái van mở điện tử của lớp hợp kim vách ngăn cố định, tay trái hắn kéo mạnh một sợi dây điện tử nào đó, dùng sức lôi kéo. Tách tách tách tách tách, thanh âm ma sát máy móc chói tai vang lên. Phần cánh cửa ngăn cách hợp kim nặng nề chậm rãi nâng lên. Không gian bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm chợt giảm áp suất trầm trọng, những luồng không khí gào thét kêu to theo cái khe hở của lớp vách ngăn mở lên mà hướng ra bên ngoài không ngừng tuôn trào ra. Lúc này Hứa Nhạc đã ngồi vào trong khoang điều khiển của đầu robot MXT Tiểu Bạch Hoa, ngón tay ấn mạnh xuống chốt mở hệ thống khống chế điện tử. Hệ thống song động cơ của đầu robot lại một lần nữa vang lên thanh âm khởi động, lại bởi vì chịu đựng sự tổn hại quá mức cho nên có vẻ như bị xé rách ra. Những thanh âm răng rắc chói tai từ phía sau không ngừng truyền vào trong khoang điều khiển có chút tối tăm. Hứa Nhạc căn bản không có chút do dự khiếp đảm nào cả, mà kéo thật mạnh thanh điều khiển. Lớp hợp kim ngăn cách nặng nề thong thả mở ra, mới gia tăng lên đến độ cao khoảng chừng 3 thước, đầu robot MXT cháy đen liền chợt nhích động một trận, gào thét hướng về phía bên kia mà phóng đi. Mắt thấy toàn thân đầu robot sắp sửa đụng thẳng vào cánh cửa hợp kim, thế nhưng lại cực kỳ xảo diệu dùng cái chân máy móc mạnh mẽ biến thành trục, đem thân thể mạnh mẽ ngã dạp xuống mặt đất. Giống hệt như là một gã hán tử uống quá nhiều rượu nên say khướt, cứ như vậy mặc kệ không thèm để ý nằm thẳng xuống con đường di chuyển, thế nhưng kết quả lại cực kỳ xảo diệu mà nhẹ nhàng lướt qua. Phía xa xa của thông đạo chợt xuất hiện thân ảnh của một vài đầu robot MX, còn có giày giày đặc đặc vô số bóng người xuất hiện theo. Những người này trơ mắt nhìn thấy con robot của Hứa Nhạc cứ như vậy vô cùng nhẹ nhàng mà xảo diệu lướt thẳng ra ngoài. Tất cả bọn họ đều biết không có cơ hội đuổi theo, nhưng mà bọn họ lại cũng không có chú ý tới khi mà đầu robot MXT gào thét lướt xuyên qua cánh cửa hợp kim ngăn cách. Cánh tay phải máy móc mạnh mẽ của nó nhìn qua tựa như vô tình, nhưng mà trên thực tế lại cực kỳ tinh chuẩn đập thẳng về phía cái van mở cửa hợp kim đơn hướng bên cạnh cánh cửa. Cánh cửa hợp kim nặng nề đang thong thả hướng lên trên trần rút lên, đột nhiên mạnh mẽ đình chỉ lại. Sau đó theo trình tự nguyên bản khi bị tấn công mà tự động hướng về phía mặt đất chậm rãi đẩy xuống trở lại. Đem đám robot đang bằng tốc độ di chuyển nhanh nhất chạy tới cùng với đám binh sĩ chiến đấu tinh nhuệ của tiểu đội chiến đấu biệt đội cặp mắt ti hí trên đầu đội những cái. Mũ giáp quân nhân cường hãn không sợ chết phóng tới đầu tiên hoàn toàn ngăn cản lại phía sau cánh cửa. Đầu robot MXT Tiểu Bạch Hoa cháy đen toàn thân, rác rưởi không chịu nổi, sớm không có khả năng tự động điều chỉnh lại trạng thái cân bằng. Chỉ là đơn giản mạnh mẽ đạp mạnh một cước, chạy vòng qua thân thể tàn khuyết của một đám robot đang chồng chất đầy trên mặt đất của thông đạo di chuyển. Mèo mèo mó mó nghiêng nghiêng ngả ngả lung lay muốn ngã xuống mặt đất, thế nhưng tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy, sau đó tan rã thành một đám linh kiện nặng đến gần một tấn. Nhưng mà hắn cuối cùng cũng không có ngã xuống, mà là kiên cường mạnh mẽ chạy thẳng đến cái lỗ hổng lớn bên trên vách của chiếc phi thuyền chiến hạm mà lúc trước hắn đã đập vỡ ra. Chống đỡ những luồng không khí ở phía sau vẫn như trước không ngừng gào thét tuôn đổ ra. Bên ngoài không gian vũ trụ, hướng về phía phiến vũ trụ tối tăm không đáy bên ngoài lỗ hổng lớn kia, hướng về phía ánh tinh quang xinh đẹp sáng lạn bên ngoài mà nhảy thẳng xuống. Bên trong không gian vũ trụ bên ngoài cơ thể căn bản là không có khái niệm cao thấp, trái phải, trước sau, cho nên nói là đầu robot MXT cháy đen đã nhảy xuống khỏi chiếc phi thuyền chiến hạm cũng không chính xác. Mà tình huống lúc đó nên miêu tả như vậy, một đầu robot MXT cháy đen phóng vọt ra khỏi chiếc phi thuyền chiến hạm, sau đó bắt đầu bay thẳng ra bên cạnh chiếc phi thuyền chiến hạm, chính là tốc độ bay ra chậm rãi đến mức khiến cho kẻ khác cũng phải phẫn nộ đến mức tóc dựng đứng hết cả lên. Với cái loại tốc độ bay ra này mà suy luận, có lẽ trải qua tiếp thời gian vài ngày nữa. Đầu robot MXT cháy đen này vẫn như cũ tiếp tục dừng lại ở bên dưới cái động khẩu lớn trên thân thể của chiếc phi thuyền chiến hạm. Bất đắc dĩ đi theo chiếc phi thuyền chiến hạm này mà phi hành về phía trước. Bên cạnh chiếc phi thuyền chiến hạm khổng lồ phập phình, phiêu phù một đầu robot cháy đen không nhìn rõ màu sắc ban đầu. Một màn hình ảnh này giống hệt như là một con cá nhỏ bám dính dưới bụng của một con cá kình khổng lồ di chuyển khắp nơi vậy. Nếu như tình huống cứ tiếp tục phát triển đi xuống như vậy, đầu robot cháy đen chỉ có thể phí công vô ích vĩnh viễn đi theo chiếc phi thuyền chiến hạm bị hắn khóa chết kia, biến thành hai cỗ sắt vụn lạnh như băng thể tích lớn nhỏ khác nhau, hướng về phía cuối cùng của vũ trụ phía trước mà phóng chạy như điên, biến thành một tảng đá khổng lồ không có sinh mệnh, hoặc là bị hủy diệt, biến thành một ngôi sao băng trong tầng khí quyển của một tinh cầu nào đó. Nhưng mà trọng điểm của câu chuyện xưa này căn bản chính là không có chữ nếu, ít nhất đối với Hứa Nhạc mà nói, đó chính là không có cái gì nếu cả. Bắt đầu từ trên tinh cầu S1 giết thẳng ra ngoài không gian, đẫm máu liều mạng đánh nhau không cần mạng sống để cho Lý Tại Đạo cùng với chiếc phi thuyền chiến hạm không còn đường để đi nữa. Nhưng mà hắn nhất định sẽ không quên nhớ cấp cho chính mình lưu lại một con đường lui sống sót. Chuyện này và việc lựa chọn con đường chính xác cùng với phủ định con đường đó cũng không có chút quan hệ gì với nhau. Thuần túy chỉ là một khát vọng dị thường mãnh liệt mà kiên định cùng với một cái chấp niệm mạnh mẽ, tiểu gia nhất định sẽ sốt sót. Đột nhiên đầu robot MXT thuần một đầu cháy đen đang huyền phù bên cạnh chiếc phi thuyền chiến hạm chợt cử động lên. Trong không gian yên tĩnh căn bản không nghe được bất cứ thanh âm vù vù nào cả. Thế nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy phần lớp vỏ hợp kim đã tổn hại vô cùng bên ngoài phản xạ ánh sáng của khỏa hành tinh xa xa khẽ rung động nhàn nhạt. Đầu robot MXT màu cháy đen lạnh mạnh mẽ khởi động một lần nữa. Những luồng năng lượng cuối cùng còn sót lại trong khỏa pin tĩnh nông lưu trữ của đầu robot MTX bị đẩy ngược vào trong ngăn tích lũy năng lượng Z4 của hệ thống song động cơ, sau đó tiến vào trong khoang bố trí lò xo tăng áp mini. Sau đó từ trong cái lỗ hổng bịt kín đã bị Hứa Nhạc ở trên phi thuyền chiến hạm mạnh mẽ phá vỡ, hóa thành hai luồng ngọn lửa mãnh liệt phun trào ra. Một cỗ động lực thôi động phảng phất như không từ chỗ nào cả mạnh mẽ sinh ra, để cho đầu robot MXT cháy đen giống như bị trúng phải một đòn đánh nghiêm trọng, từ trạng thái yên lặng đạt được sơ tốc ban đầu. Bởi vì ngay từ lúc trên mặt đất tại Cảng Đô đã bắt đầu tiến vào trạng thái siêu tần, đầu robot MXT đã không còn cặp cánh phụ ra phi hành nữa. Ở trong không gian không thể tiến hành điều chỉnh thân thể, bởi vậy vào lúc này thế nhưng lại trực tiếp quay cuồng lên một trận. Đầu robot MXT cháy đen giống hệt như là một tảng đá màu đen bị đốt cháy suốt mấy trăm năm trời cũng không cháy hết. Nhanh như tia chớp lướt sát qua thân thể khổng lồ của chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào, hướng về phía sâu bên trong vũ trụ tối đen mà bay thẳng đi. Nếu như bên trong vũ trụ lúc này còn có không khí, có lẽ sẽ có thể nghe được từ trong khoang điều khiển của đầu robot truyền ra một vài thanh âm kêu gào chí. Lý Tại Đạo nhìn thấy những hình ảnh đã bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, nhìn thấy cặp ánh mắt tràn ngập máu cùng với bụi mù, thế nhưng lại vẫn như trước sáng ngời vô cùng. Nhìn thấy cảnh Hứa Nhạc xoay người rời đi, hai bàn tay đang để thả lỏng bên người bắt đầu run rẩy lên một chút, mu bàn tay ma sát cảm thấy có một trận đau đớn nhàn nhạt. Cảnh báo, hệ thống tiếp nhận cùng gửi đi tin tức buộc phải đóng lại toàn diện. Cảnh báo, tư liệu số liệu nguyên thủ tiến vào tiến trình không thể nghịch chuyển hay cắt bỏ. Cảnh báo, hệ thống phóng thích tên lửa đạn đạo đã bị bắt buộc đóng lại, không có khả năng sửa chữa. Cảnh báo, hệ thống khống chế động cơ tinh thái toàn diện mất đi hiệu lực. Lý Tại Đạo xoay người nhìn lại, nhìn về phía đám thuộc cấp sắc mặt thảm đạm đứng đầy trong phòng, bình tĩnh nói, chọn dùng phương thức vật lý nhân công tiến hành đóng lại hệ thống động cơ. Hệ thống khống chế động cơ mất đi hiệu lực, thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta căn bản không thể làm được chuyện gì cả. Thân là bộ phận động cơ quan trọng nhất của một chiếc phi thuyền chiến hạm, quyền hạn cao nhất từ trước đến giờ cũng đều là nằm trong tay con người. Những lời này phảng phất như là một mũi thuốc kích thích tinh thần cực mạnh, khiến cho tinh thần của đám quân nhân sĩ quan bên trong đại sảnh cũng bởi vì đó mà chung lên một trận. Mạnh mẽ ổn định lại tinh thần, rất nhanh chóng hướng các ban ngành khác nhau trong phi thuyền chiến hạm hạ xuống mệnh lệnh. Hệ thống khống chế của hệ thống động cơ tinh thái đã bị hư hao vô cùng nghiêm trọng, quả nhiên đã từng bị trải qua mạnh mẽ đóng cửa bằng thao tác vật lý phổ thông nhất. Chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào lúc này hoàn toàn là dựa theo quán tình mà chạy đi, lực cản bên trong chân không quả. Thật là quá ít, gần như không có, tự nhiên sẽ không gặp phải cảnh tượng lập tức bị chậm lại tốc độ. Nhưng mà đối với tất cả mọi người trong chiếc phi thuyền chiến hạm này mà nói, đó cũng chỉ là một loại tuyệt vọng mạnh mẽ mà thôi. Chỉ tiếc là ngay sau đó xuất hiện một tin tức khiến cho toàn bộ mọi người trên phi thuyền chiến hạm lâm vào tuyệt vọng. Sau khi trải qua sự phân tích phán đoán cực kỳ khẩn trương của đám bộ công trình trên phi thuyền chiến hạm, bọn họ xác định hệ thống truyền gửi và tiến nhận tin tức cùng với hệ thống khống chế động cơ đã gặp phải sự hư hao gần như là toàn diện. Nhất là hệ thống khống chế động cơ phi thuyền chiến hạm, toàn bộ mạng lưới dây dẫn cùng với chip vi mạch đã bị nung nóng đến mức chảy cả ra. Quan trọng nhất chính là cái tấm hợp kim ngăn cách khẩn cấp đã chêm thẳng vào bộ phận hệ thống động cơ, căn bản không thể nào tiến hành sửa chữa hoặc là thay thế được cả. Những số liệu đang xoay chuyển liên tục trên màn hình điều chỉnh dần dần biến thành những con số không tuyệt vọng. Vô số các tư liệu cơ mật nhất vốn được lưu trữ bên trong bộ nhớ số liệu điều khiển bằng một loại phương thức vô cùng quỷ dị nào đó bị tự động xóa bỏ hết. Các cánh cửa phóng thích tên lửa đạn đạo được bao trùm bên dưới lớp che chắn hợp kim đặc thù bốn phía xung quanh thân thể chiến hạm lạnh lùng đóng chặt lại, căn bản không thể nào mở ra được. Hệ thống động cơ tinh thái đã bị đóng cửa một cách thủ công vì để tiết kiệm năng lượng, hệ thống duy trì môi trường sinh thái duy sinh tự động giảm bớt công suất điều hòa nhiệt độ, duy trì cố định ở nhiệt độ 14 độ C. Tất cả những người trên chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào cũng đều nghĩ thấy vô cùng rét lạnh. Lý Tại Đạo chậm rãi nhăn lại hai hàng lông mày hoa râm, quan sát những luồng ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào, chiếu sáng lên một vài sợi tóc bạc trắng hoa râm trên đầu. Ông ta có chút chậm rãi đưa tay lên xoa xoa cặp mày mệt mỏi, phát hiện hóa ra Hứa Nhạc quả thật đã nói trúng bản tính, tính tình của chính mình. Bản thân ông ta là một kẻ dã tâm vẫn luôn luôn trầm ổn, kiên định, bảo thủ, cẩn thận vô cùng. Ông ta vẫn luôn có thói quen trầm mặc chờ đợi cho đến lúc sự tình xảy ra đến cuối cùng mới dở ra con át chủ bài cuối cùng của chính mình, đánh ra một kích lôi đình tất thắng. Ông ta căn bản không tin rằng Hứa Nhạc có thể dựa vào những loại thủ đoạn giống như là ma thuật như thế này liền có thể khống chế được một chiếc phi thuyền chiến hạm. Ông ta tin tưởng rằng chính mình có đủ năng lực để giải quyết hết thảy tất cả mọi vấn đề có thể xuất hiện. Mãi cho tới bây giờ ông ta cũng không nghĩ qua rằng địch nhân lại có thể chỉ dựa vào một kích lôi đình cuối cùng liền có thể phá hủy hết thảy mọi cơ hội thắng lợi của chính mình như vậy. Tổng kết cuối cùng, bản thân ông ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua rằng chính mình sẽ có thể thất bại. Tiếp tục cố gắng sửa chữa hệ thống động cơ, ông ta dùng thanh âm trầm thấp mỏi mệt vô cùng của chính mình hạ mệnh lệnh, nói. Gã thuộc cấp thiếu tướng trung thành kia của ông ta khẽ hạ thấp thanh âm mỏi mệt, tuyệt vọng nói. Tướng quân, không thể sửa chữa được nữa rồi. Lý Tại Đạo đi đến trước cái ghế dựa điều khiển, cực kỳ thong thả ngồi xuống. Ông ta trầm mặc một khoảng thời gian dài, sau đó mới hỏi hệ thống thoát hiểm có bị phá hoại hay không? Số phi thuyền thoát hiểm của phi thuyền có thể cứa được bao nhiêu người thoát đi? Tướng quân. Sắc mặt gã thiếu tướng tái nhợt nhìn chằm chằm Lý Tại Đạo, run giọng nói, lúc trước căn cứ theo mệnh lệnh của ngài, vì để che chắn quang huy đệ nhất hiến chương. Chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào tiến hành công tác cải tạo toàn bộ hệ thống lớp bảo vệ bên ngoài của phi thuyền chiến hạm, hủy bỏ hết thảy toàn bộ các khoang cứu sinh của chiếc phi thuyền, cho nên trên phi thuyền chiến hạm cũng không có phi thuyền cứu sinh. Sắc mặt Lý Tại Đạo khẽ biến sắc, tay phải nắm chặt lại thành nắm đấm, chậm rãi nâng lên trên môi, mạnh mẽ đè nén xuống cảm giác xúc động muốn ho khan dâng trào lên trong bụng mình. Ông ta trầm mặc một lát, sau đó mới khàn khàn hỏi, nếu như không thể sửa chữa được, dựa theo tuyến đường di chuyển hiện tại mà đi tới, cuối cùng chiến hạm chúng ta sẽ đi đến phiến tinh vực nào? Sắc mặt gã thiếu tướng tái nhợt, hắng giọng do dự một lúc thật lâu, sau đó mới run run đưa tay lên chỉ về phía bên ngoài cửa sổ. Dùng thanh âm trầm thấp tuyệt vọng, nói, dựa theo tuyến đường di chuyển hiện tại mà nói, cuối cùng Liệt Dương Hào sẽ đi đến nơi đó. Xa xa bên ngoài cánh cửa sổ quan sát, chính là khỏa hành tinh sáng rực của tinh cầu S1 đang lẳng lặng phóng xuất quang mang. Chương 928, Thái Dương cứ theo lẽ thường mọc lên. Chiếc phi thuyền chiến hạm kim loại lạnh như băng ở bên trong biển vũ trụ cũng đồng dạng lạnh lẽo như băng nương theo quán tính nhanh chóng di chuyển về phía trước. Không có bất cứ thanh âm nào vang lên, cũng không có bất cứ nhiệt độ nào phát ra cả. Thỉnh thoảng bên trong các tầng của khoang thuyền tĩnh mịch trầm lặng mới ngẫu nhiên vang lên một vài thanh âm khóc lóc nức nở. Những màn hình màu đen cùng với ánh quang mang phía trước lúc này liền giống như một tòa cỗ máy móc phần mộ lạnh như băng bị trục xuất thẳng về phía phương xa. Lý Tại Đạo ngồi trên chiếc ghế điều khiển, ánh mắt ngây dại quan sát ánh thái dương nóng bỏng nhưng lại là vô cùng lạnh lùng bên ngoài cửa sổ bên kia. Nhớ tới những bày mưu đặt kế mà rất nhiều năm trước chính mình đã sắp đặt ra. Lai Khắc đã phá hủy hệ thống cứu sinh của chiếc phi thuyền chiến hạm cổ Trung Hào, do đó mới khiến cho cái gã nam nhân mạnh mẽ kia bị táng thân bên trong đóa pháo hoa khổng lồ kia. Khóe môi không khỏi nở ra nụ cười gian nan, thì thào thầm nói, khi mà Mi đứng ở phía sau núi của Phí Thành, thời điểm mùa xuân sẽ nhìn thấy những cơn mưa phùn liên miên, thời điểm mùa thu sẽ nhìn thấy những đám mây đen cả ngày cũng không chịu tiêu tan, thường xuyên không thể nào nhìn thấy được bầu trời. Nhưng mà bất luận là mây đen hay là mưa phùn, cũng không thể nào vĩnh viễn che đậy được quang mang của vầng thái dương trên đầu. Ban đêm nó sẽ hạ xuống, buổi sáng sớm ngày hôm sau sẽ lại kiên cường xuất hiện trở lại. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, chưa từng bao giờ hoài nghi qua chính mình có hành tẩu trên quỹ đạo chính xác của chính mình hay không, cũng giống như là tôi vậy. Ngay tại thời khắc cuối cùng tiến hành thẩm phán vận mệnh chính mình, ông ta rốt cuộc cũng đã hiểu được, Thái Dương cứ hàng tỷ năm qua hạ xuống rồi lại mọc lên. Thật sự cũng không có ý nghĩa là nó cường đại đến mức không thể bị phá hủy, mà chính là đại biểu cho sự tuần hoàn thủy chung của vận mệnh. Lúc này chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào cách Thái Dương một khoảng còn rất xa, nhưng mà phảng phất như là đã bắt đầu bị thiêu đốt lên vậy. Tất cả hết thảy mọi thứ, lý tưởng vinh quang của gia tộc cùng với dã tâm mộng tưởng vĩ đại cũng đã bắt đầu bị thiêu đốt, thật sự. Rất giống một giấc mộng, bên trong không gian vũ trụ tối đen yên tĩnh không một tiếng động, đang có một đầu robot cháy đen rác rưởi huyền phù lơ lửng nơi đó. Thỉnh thoảng nó lại phản xạ lại một chút quang mang của ánh hàng tinh từ phía xa xa, nhìn qua giống hệt như là một tảng đá trầm mặc yên tĩnh trôi nổi ở đó vậy. Đầu robot cháy đen này sau khi nhảy ra khỏi phi thuyền chiến hạm nhìn qua giống như là đang di động về phía sau. Thế nhưng mà đây chỉ là cách nói tương đối mà thôi, trên thực tế hắn vẫn như cũ đang theo phương hướng di chuyển của chiếc phi thuyền chiến hạm kia mà phiêu phù trôi đi. Chỉ có điều là tốc độ so với tốc độ di chuyển của chiếc phi thuyền chiến hạm thì chậm hơn rất nhiều mà thôi. Thanh âm cảnh cáo quanh quẩn khắp nơi bên trong khoang điều khiển tối tăm của đầu robot, hệ thống duy trì ổn định sinh thái bị tổn hao một cách nghiêm trọng. Nhiệt độ thấp bên trong vũ trụ bắt đầu xâm nhập vào trong khoang điều khiển, chỉ số nhiệt độ đang dùng giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong khoang điều khiển của đầu robot, toàn thân Hứa Nhạc đầy cả máu, nhìn chiếc phi thuyền chiến hạm bên ngoài cửa sổ kia đang hướng về phía Thái Dương mà lướt nhanh đi. Sắc mặt tái nhợt lại căn bản không cảm giác thấy chút lạnh lẽo nào cả, ngược lại nghĩ thấy thoải mái ấm áp giống hệt như là đang phơi mình dưới ánh Thái Dương mùa xuân vậy. Thật là vô cùng nguy hiểm a. Và lúc này tôi thật sự có một loại cảm giác tốt đẹp như là đấng cứu thế chủ à. Chẳng qua là không khí càng ngày càng lạnh, tôi phát hiện chính mình có phải là thật sự rất bi tráng hay không. Thổi ra một hơi không khí lạnh toát, Hứa Nhạc có chút mỏi mệt ngồi dựa lưng vào ghế dựa, dương mắt nhìn vào đám xương trắng đang ngưng tụ lại trước mắt mình. Cảm thụ được cảm giác sâu thẳm cùng với cảm giác rét lạnh trống rỗng ở bốn phía xung quanh. Còn robot, cho dù với tâm trí cường đại như hắn vậy, cũng không khỏi nghĩ cảm thấy có chút sợ run. Đúng là đã hồi phục lại làn điệu chanh chua thở thiếu niên. Lão quản gia mặc trên người bộ y phục trong ý thức của hắn vẫn như cũ vẻ mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Bộ quần áo màu đen trên người khi ẩn khi hiện, khi thì loang lổ, đại biểu cho sự liên hệ chủ động bất cứ lúc nào cũng có thể gián đoạn. Vẫn là phỉ lợi phổ tốt hơn, bởi vì hắn ta so với tôi càng thích cái loại cảm khái tụng thán những lời này hơn. Hứa Nhạc gian nan hoạt động một chút phần đầu vai đã bị thương của chính mình, nghiêng đầu nhìn về phía không gian vũ trụ bên ngoài con robot. Cất tiếng hỏi, hay là nói ông đối với những vấn đề văn vẻ này cũng không cảm thấy hứng thú gì hả? Vậy ông có thể trả lời tôi được không? Lý Tại Đạo đã âm thầm gây nên nhiều chuyện không biết bao nhiêu năm như vậy, cường đại như ông vì cái gì lại một chút cũng đều không có phát hiện ra chứ? Đệ nhất hiến chương nghiêm cấm cỗ máy vi tính trung ương tiến hành dự đoán phạm tội dựa trên những hành động của một cá nhân. Khi mà cái loại tạc đạn hủy diệt đã từng hủy diệt nền văn minh trước đây xuất hiện trên thế gian, những cái điều khoản nghiêm cấm này nọ trên đầu của ông toàn bộ cũng đều là giả tạo cả, cho nên ông đừng có dùng cái loại lời nói này mà đi lừa gạt tôi. Chỉ có những trận động đất sâu bên dưới cao nguyên Bỉ Cơ mới là dấu hiệu có thể khiến tôi hành động vượt ngoài điều khoản QDUNH. Nhưng mà tinh cầu Mạc Hoa nằm ở sâu bên trong tinh vực Tả Thiên. Mạng lưới quang huy đệ nhất hiến chương bố trí không hoàn chỉnh một cách nghiêm trọng, cho nên tôi cũng không thể nào đưa ra phán định chính xác được. Nếu như ông ngay từ lúc đầu đã phát hiện ra dã tâm của Lý Tại Đạo, như vậy ông sẽ là như thế nào? Có thể nào giống như những gì chúng ta đã thảo luận trên chiếc phi thuyền chiến hạm kia vậy, đem một đạo điện lưu cực mạnh phóng thẳng vào con chip vi mạch nhân thể, trực tiếp hủy diệt luôn hắn ta hay không? Căn cứ theo ba định luật cao nhất, đừng có lặp đi lặp lại những lời nói vô nghĩa này nữa. Ông có biết rằng tôi cũng biết trong đệ nhất hiến chương, trên quy tắc còn có cái gọi là trình tự trung tâm nữa. Nghe được câu nói 10 phần tràn ngập ý tứ hàm xúc trào phúng của Hứa Nhạc, cỗ máy vi tính trung ương liên bang trầm mặc một lát sau mới cất tiếng hồi đáp. Căn cứ vào những điều khoản loại lệ của đệ nhất hiến chương, tất cả những nhân loại có ý đồ tiến vào lĩnh vực hạt nhân, bao gồm cả những nhà khoa học ra lý luận đi chăng nữa, cũng đều sẽ bị dùng phương thức đặc thù cấm tiến vào. Câu trả lời bằng điều khoản vô cùng máy móc, thế nhưng Hứa Nhạc nghe qua lại hiểu một cách rõ ràng. Hơn nữa hắn còn nghe ra được ý nghĩa ẩn phía sau cái loại phương thức trả lời này nữa. Thân thể vốn chỉ mới hơi chút rét lạnh của hắn, nhất thời không khỏi trở nên càng thêm rét lạnh hơn rất nhiều. Hắn im lặng nghĩ đến từ sau khi tiểu tổ 5 người kia tiến vào tinh vực Tam Lâm rồi, trong quá trình mấy vạn năm nhân loại bắt đầu sinh sản, phát triển mở rộng này. Đã không biết có bao nhiêu nhà khoa học gia, bao nhiêu nhà nghiên cứu, bao nhiêu trí tuệ thiên tài cùng với các học giả vĩ đại đã lặng lẽ không một tiếng động chết đi bởi vì cái lĩnh vực này. Vô cùng lãnh huyết và tàn khốc a. Hứa Nhạc khẽ liếm liếm nhẹ chút vết máu còn lưu lại trên cặp môi khô khốc trắng bệch, thanh âm chợt trầm thấp, nói. Loại đạn hạt nhân này chế tạo đơn giản, nhưng sự nguy hại lại cực lớn, cho nên đã bị xếp vào điều khoản ngoại lệ của trình tự trung tâm. Mặt khác còn lãnh huyết tàn khốc lên án bổ sung thuyết minh, tất cả các phương thức trừng phạt không chỉ mạnh mẽ kiên quyết mà phải còn nhanh chóng dứt khoát nữa. Hứa Nhạc nhàn nhạt nói, Đại Thúc đã từng nói qua, những thứ đơn giản nhất cũng chính là những thứ cường đại nhất và khó phá hoại nhất. Cũng chẳng cần phải bổ sung thuyết minh quá nhiều làm gì, cũng chỉ là do những điều khoản mà tiểu tổ 5 người năm xưa đã an bày bố trí cho ông mà thôi. Cho nên tôi cũng sẽ không lên án ông là một sát thủ khoa học gia lãnh huyết tàn khốc đâu. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang nhất thời lâm vào trầm mặc. Nếu như nói nền văn minh trước đây chính là bị hủy diệt trong cuộc chiến tranh hạt nhân, cho nên tiểu tổ 5 người năm xưa mới có thể kiêng kỵ cùng với cảnh giác như vậy. Ý đồ cho ông dùng thủ đoạn âm thầm mà thay đổi hoặc là nói dẫn đường cho phương hướng phát triển của nền khoa học liên bang, như vậy thì bên phía tinh vực Tả Thiên thì sao? Vì cái gì mà đế quốc đã phát triển rất nhiều năm như vậy rồi, thế nhưng mà bọn họ cũng không có phát minh ra loại đạn hạt nhân này. Bên phía đế quốc bên kia tự nhiên cũng có người giám thị riêng. Ai là người giám thị của bên đó? Hứa Nhạc khẽ nheo lại cặp mắt, thần tình ngưng trọng hỏi. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang trả lời vô cùng trực tiếp, dứt khoát, không biết. Hứa Nhạc nghe được câu trả lời đó, nhịn không được khẽ nhún nhún vai một cái. Chính cái động tác này khiến cho vết thương trên vai hắn bị vỡ ra, đau đến mức mặt mày cũng phải nhăn lên một trận. Hắn nâng lên cánh tay phải vẫn như cũ còn đang không ngừng run rẩy, điều chỉnh một chút phần băng vải trên vai lại. Đột nhiên cúi đầu xuống, khẽ hỏi, sau khi quay trở về liên bang, ông có thể nào ngay lập tức trực tiếp giết chết tôi hay không? Cỗ máy vi tính trung ương liên bang lạnh lùng hồi đáp, căn cứ theo thân phận chân chính của cậu, căn cứ theo tính toán. Đưa ra mức độ uy hiếp của cậu đối với liên bang, 4 năm trước đây, tên của cậu đã bị liệt vào trong danh sách mục tiêu nguy hiểm hàng đầu cần phải bị tiêu diệt. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía không gian vũ trụ sâu thẳm bên ngoài cửa sổ cùng với vài khỏa tinh cầu. Tịch Liêu có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, thế còn 3 định luật tối cao thì sao? Không phải là ông không thể trực tiếp giết người hay sao? Tôi đã từng giảng giải qua với cậu rồi, định nghĩa của 3 định luật tối cao do tiểu tổ 5 người định ra đã có diễn giải phi thường rõ ràng. Khái niệm nhân loại trong 3 định luật chính là chỉ những nhân loại nguyên sinh bên trong tinh vực Tam Lâm, là nhân loại được sinh sản dựa theo kho số liệu ADN ban đầu mà thôi. Cho nên tôi là người đế quốc, như vậy tôi bắt buộc phải chết sao? Hứa Nhạc chậm rãi nhăn lại hai hàng lông mày rậm rạp, có chút tự giễu nói, tiểu tổ 5 người khi đó. Bất luận là tổ tiên của ông chủ cửa hàng tạp hóa Lý Tiểu Sơn hay là Văn Tuấn bố Lan Địch, tin tưởng rằng cũng không biết đến sự tồn tại của đế quốc bên kia. Sự sửa chữa của bọn họ đối với 3 định luật tối cao, nguyên bản ý nghĩa ban đầu hẳn là do lo lắng nhân loại ở bên trong vũ trụ có thể sẽ gặp phải những giống loài trí tuệ khác. Ai có thể ngờ đến rằng ngày hôm nay lại bị ông sử dụng lên trên đầu của người đế quốc, vốn là chủng loài đồng nguyên với người của liên bang bên này. Sự phỏng đoán của cậu có đến 99% xác suất chính xác. Bản thân tôi căn bản không có quyền hạn sửa chữa nội dung của 3 định luật tối cao. Đúng vậy, năm lão gia hỏa duy nhất có quyền hạn sửa cửa 3 cái định luật tối cao trên đầu của ông sớm đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Hứa Nhạc nở nụ cười có chút tối nghĩa, giọng điệu có chút tự giễu, nói tôi cũng không thể nào một phen đem bọn họ từ trong mộ phần đào ra. Cho cốt của bọn họ sau khi thiêu đốt thành than, sau đó được đem thả trôi vào trong tinh không. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang lên tiếng sửa lại. Những câu trả lời máy móc theo công cụ giải toán như thế này, luôn luôn vĩnh viễn chính xác mà không chút thú vị nào như thế. Chết ở trong tay một cỗ máy vi tính lạnh lùng như băng không có một chút cảm tình gì, còn không bằng vài năm trước đây chết ở trong tay của lão già kia luôn cho rồi. Ít nhất cái tên gia hỏa kia sau khi tôi chết đi, khẳng định cũng sẽ còn có thể nhỏ xuống vài giọt lệ. Qua một lúc thật lâu, Hứa Nhạc cũng không có đợi cho đối phương mở miệng trả lời, cũng không khỏi lại nhăn lại hai hàng lông mày rậm rạp. Nhìn lại mình một chút đi, đây chính là sự khác nhau lớn nhất giữa ông cùng với lão già kia đó. Nếu như hắn ta nghe được tôi nói như vậy, cho dù là cái tên đầu gỗ chưa có cảm tình lúc đầu kia, cũng khẳng định sẽ dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà tiến hành biện giải. Hắn sẽ nói rằng cái loại máy móc sinh mệnh như chúng ta vậy cũng sẽ không có cái loại cảm tình nhân cách hóa như thế này. Mà nước mắt vốn dĩ là do loại hỗn hợp nước cùng với muối sinh hóa trong suốt phân bổ bên trong tuyến nước mắt của nhân loại, phối hợp thêm một số loại thành tố sinh. Thể giàu chất dinh dưỡng tự nhiên, có thể ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn, nhằm để thanh tẩy trong mắt. Nếu như cậu muốn nhìn thấy tôi rơi lệ, như vậy tôi cần phải có một căn phòng thí nghiệm cơ bản trung cấp. Những lời cảm khái đột nhiên đình chỉ lại, Hứa Nhạc yên lặng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn về phiến tinh không kia. Trầm mặc một khoảng thời gian thật lâu, sau đó mới nói, tôi tựa hồ như là rất nhiều năm trước đây quả thật đã từng nghe qua đoạn lời nói này rồi. Bên trong khoang điều khiển u ám rét lạnh tĩnh mịch vô cùng, phảng phất như là vang lên một tiếng thở dài sâu kín cực kỳ yếu ớt, mỏng manh. Hứa Nhạc lại tựa hồ như là không hề nghe thấy qua vậy, vẻ mặt không một chút biểu tình, nói, một khi sau khi quay trở về liên bang, ông sẽ giết tôi, như vậy tôi đây lúc này đây tựa hồ nên lập tức một phen đem con chip vi mạch sau gáy mình lấy ra luôn. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang lên tiếng đáp, tôi sẽ không đưa ra bất cứ lời đề nghị gì đối với mục tiêu thuộc danh sách nhiệm vụ cấp độ 1. Hứa Nhạc vẫn như trước nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, mở miệng cười có chút cứng ngắc, nói, kỳ thật tôi mãi vẫn luôn có một loại cảm giác, tôi cuối cùng vẫn nghĩ thấy cái cỗ sắt vụn nằm sâu bên dưới lòng đất của cục hiến trương trong miệng của Phỉ Lợi Phổ hay nói. Cũng chính là cỗ máy vi tính trung ương liên bang từ đầu đến cuối mãi vẫn luôn muốn giết chết tôi. Chính là lão già kia. Đây là một cái ý tưởng không có chứng cứ cũng như không có đạo lý. Hứa Nhạc khẽ cau mày lại một chút, gian nan nâng cánh tay lên vắt ngang qua đầu mình một chút, thì thào tự mình lẩm bẩm, nói. Có lẽ là bởi vì sau khi Phỉ Lợi Phổ sống lại, sau đó mãi vẫn luôn biểu hiện có chút gì đó quái dị, thật sự rất không giống với lão già kia lúc trước đây. Hơn nữa tôi cuối cùng cũng nghĩ thấy 3 năm trước đây, tôi thoát khỏi liên bang có vẻ như hơi dễ dàng một chút thì phải. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang máy móc hồi đáp, tôi không có cố tình thả người. Bên trong khoang điều khiển của đầu robot nhất thời trở nên một mảnh rét lạnh. Những tầng sương mù ngưng kết lại biến thành những giọt sương lạnh bám vào bốn phía xung quanh vách khoang điều khiển. Tôi cũng không có nói là có kẻ nào cố tình thả tôi đi. Hứa Nhạc chậm rãi nheo lại hai mắt, trong lòng im lặng thầm nói. Mấy chữ cố tình thả người này thật sự cũng rất không giống với sự ưu tiên lựa chọn trong từ điển thường dùng của cỗ máy vi tính trung ương liên bang. Cho dù là làn điệu âm thanh của ông có máy móc lạnh như băng đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà tựa hồ vẫn như cũ đã xuất hiện một chút vấn đề gì đó thì phải. Trên những sợi lông mi đang nheo lại vẫn còn dính lại một chút máu cùng với bụi bặm. Thế nhưng hai con ngươi đen nhánh bên trong cặp mắt của Hứa Nhạc thì lại đột nhiên trở nên sáng ngời lên một chút. Hắn cũng không phải là đang tiến hành lựa chọn vấn đề, nhưng mà dựa theo những vấn đề đã được chứng minh trong vô số lần sinh tử trong cuộc đời mình, vì thế thanh âm hắn chợt trở nên nhanh chóng hơn một chút. Giống như những viên đạn ACV kép, mạnh mẽ gào thét phóng ra, vừa rồi ông có nói rằng do cường độ mạch xung điện tín hiệu không đủ, cho nên không thể nào trực tiếp giết chết Lý Tại Đạo được. Cho nên thuyết minh rằng ở trong một điều khoản ngoại lệ nào đó, ông hoàn toàn có quyền trực tiếp giết chết Lý Tại Đạo. Như vậy tôi đây là một người đế quốc, hơn nữa lại thuộc tình huống dị thường. Như vậy tôi cũng thuộc về điều khoản ngoại lệ đặc biệt rồi, vì cái gì mà 3 năm trước đây ông không có trực tiếp thông qua con chip vi mạch nhân thể mà giết chết tôi chứ? Phảng phất như là cảm nhận được Hứa Nhạc đang muốn chứng minh cái gì, tốc độ thanh âm trả lời của cỗ máy vi tính trung ương liên bang cũng chợt trở nên nhanh chóng lên một chút. Bộ dáng lão quản gia trong không gian tối đen trong ý thức của Hứa Nhạc vẫn như trước vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nhưng mà hai tay ông ta đang để dọc theo hai bên thân chợt chậm rãi chắp lại sau lưng. Lý Tại Đạo đã vi phạm đến những điều khoản ngoại lệ trung tâm quan trọng, cho nên có thể trực tiếp xâm lấn vào đại não của hắn. Cậu tuy rằng là đối tượng thuộc danh sách truy nã cấp độ 1, hơn nữa còn là đối tượng của tình huống dị thường thứ 72, hơn nữa lại còn là người đế quốc, không thuộc vào phạm vi bảo hộ của 3 đạo luật tối cao. Nhưng mà cấp bậc của điều khoản ngoại lệ mà cậu vi phạm cũng không có cao cấp giống như là điều khoản cấp bậc vi phạm trung tâm về đầu đạn hạt nhân. Cho nên tôi vẫn như trước bị cấm trực tiếp xâm phạm vào đại não của cậu, hoặc là trực tiếp sử dụng thủ đoạn thực tế tiến hành khống chế. Hứa Nhạc khẽ nhíu chặt cặp mắt tí hí của mình lại, dương mắt nhìn chằm chằm về phía bên ngoài cửa sổ, vẫn như cũ dùng tốc độ cực nhanh mà hỏi. Nói như thế, nếu như tôi vẫn kiên trì cho rằng ông chính là lão già kia, đó thuần túy chỉ là chính mình đang nằm mơ hay sao? Bên trong văn học của nhân loại cùng với bên trong giáo điều của các tôn giáo bên Bách Mộ Đại bên kia sở dĩ là có khái niệm của thiên đường cùng với kiếp sau. Đó là do bởi vì đám bọn họ e ngại tử vong cùng với hắc ám. Cậu sở dĩ kiên trì cho rằng tôi chính là một cái tồn tại nào đó mà cậu cho rằng có tồn tại, đó chính là bởi vì bản thân cậu là nhân loại, cậu cần có sự an ủi tinh thần của chính mình. Ông rốt cuộc cũng thừa nhận tôi là một người đế quốc, cũng là một nhân loại. Nhân loại mà tôi vừa mới nói chính là muốn chỉ nhân loại theo ý nghĩa con người, chứ không phải là nhân loại theo định nghĩa của ba định luật tối cao. Thế thì ông hãy nói thử xem, hiện tại tôi đã biết đến đầu đạn hạt nhân là loại vũ khí đáng sợ như thế nào. Tuy rằng ông cũng biết rằng trình, độ lý luận vật lý của tôi cũng không tốt cho lắm, nhưng mà tôi dù sao cũng là đệ tử của giáo sư Trầm Lão, tôi cũng đã từng là một công trình sư thiên tài nhất của liên bang. Chỉ bằng vào cái công thức mà Lý Tại Đạo từng nói đến kia, còn có những nguồn khoáng sản đặc thù ở dưới nền đất của cao nguyên Bỉ Cơ bên kia. Tôi có thể rất dễ dàng làm ra những suy luận cùng với nghiên cứu tương quan, thậm chí hoàn toàn có thể chế tạo ra một quả đầu đạn hạt nhân khác. Tốc độ lời nói của Hứa Nhạc cực kỳ nhanh chóng, hỏi, hiện tại tôi đã vi phạm đến điều khoản ngoại lệ cao cấp nhất trong đệ nhất hiến chương. Phía sau gáy của tôi vẫn còn con chip vi mạch nhân thể, vì cái gì hiện tại ông không có trực tiếp giết chết tôi đi? Đối phương tranh luận xin hãy chú ý. Cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang lần đầu tiên có loại ngữ khí tràn ngập cảm xúc như thế này, cũng như lần đầu tiên dùng lối xưng hô này khi nói chuyện. Hắn ta cực kỳ căm tức lớn tiếng phản bác, nói, hãy nhớ lại nội dung thảo luận lúc ban đầu của chúng ta. Hiện tại cậu đang ở rìa bên cạnh bên ngoài quang huy đệ nhất hiến chương, cường độ mạch xung tín hiệu điện tử thật sự nghiêm trọng không đủ. Tôi hiện tại căn bản không thể nào thông qua con chip vi mạch nhân thể trực tiếp phá hủy hệ thống thần kinh của cậu được. Cậu đến tột cùng muốn tôi phải lặp lại bao nhiêu lần mới chịu hiểu đây? Chính ông mới là người cần phải chú ý. Hứa Nhạc khẽ huy động cánh tay, ngữ khí trào phúng, nói, đừng quên rằng hiện tại ý thức của tôi đang cùng một chỗ với ông, tôi cũng có thể nhìn thấy cái thế giới kia. Mặc dù ông không thể nào giết chết được Lý Tại Đạo, nhưng mà ông hoàn toàn có đủ năng lực hủy diệt đi đám ý thứ mà tôi lưu lại ở bên trong cái phiến thế giới kia. Một phen đem ta biến thành một người sống đời sống thực vật, hoặc là trực tiếp giết chết tôi luôn. Khi đầu robot này bay vào khu vực ám khu, cậu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ tôi vẫn còn có thể sống sót được. Ông cũng biết rằng mạng của tôi còn dai hơn cả con rắn nữa mà. Cậu ngay lập tức sẽ bị đông chết đi ngay. Căn cứ theo danh sách ưu tiên logic của ông, mặc kệ tôi một lát nữa có thể nào sẽ bị đông chết hay không. Ông cũng nên lựa chọn cơ hội trước khi đầu robot này bay vào sâu bên trong khu vực ám khu, trực tiếp ra tay giết chết tôi đi mà. Vì cái gì mà ông lại không làm như vậy chứ? Ông nói rằng ông không phải là lão già kia, như vậy thì hãy giết chết tôi đi. Ngữ khí của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang lại một lần nữa khôi phục lại thành máy móc lạnh lẽo như băng, nói, Hứa Nhạc, cậu lại có thói quen định lấy sinh mệnh của chính mình mà đánh bạc hay sao? Ánh mắt tí hí đang nheo chặt lại của Hứa Nhạc thong thả mở ra, một mảnh sáng ngời, hồi đáp, đúng vậy. Có đáng giá hay không chứ? Có thể tìm. Về được một lão bằng hữu cũ, đó là chuyện tình vô cùng quan trọng, cho nên tôi muốn ông trả lời rõ ràng câu hỏi đó. Bên trong khoang điều khiển nhất thời là một mảnh im lặng, cũng càng ngày càng rét lạnh hơn nhiều, cũng càng ngày càng ấm áp hơn. Sau đó lại một lần nữa vang lên thanh âm vẫn như cũ không có bất cứ cảm xúc gì của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang. Thế nhưng trong đó rõ ràng có thể nghe ra được sự bất đắc dĩ mạnh mẽ, bởi vì cho nên. Theo đạo lý khoa học, tôi cũng sẽ không giết cậu. Cặp mắt Hứa Nhạc nhất thời nheo lại, bật ra một tiếng cười sảng khoái, ánh mắt nheo lại, cong xuống biến thành hai vầng trăng rằm giống hệt như cặp mắt của Trung Yên Hoa. Hai gò má tái nhợt lúc này đã biến thành hồng hào một mảnh, trên lông mi chợt tuôn xuống một giọt nước trong vắt, thanh âm cũng biến thành khàn khàn, nói, bởi vì cho nên. Theo đạo lý khoa học, ông chính là lão già kia. Trên tinh cầu S1 xa xôi, trong cái đại sảnh rộng lớn ở sâu bên dưới lòng đất của Cục Hiến chương Liên bang, trên cái màn hình hai chiều rộng lớn trên tường. Chính giữa những dòng số liệu màu xanh biếc đang không ngừng tuôn chảy như thác nước kia, cặp mắt tí hí thần bí kỳ quái kia lại chậm rãi xuất hiện. vẫn như trước không có bất cứ cảm xúc nào cả, nhưng mà một vài số liệu cấu thành khóe mắt đột nhiên khẽ nhếch lên một chút, phảng phất như là đang mỉm cười vậy. Lúc này chiếc phi thuyền chiến hạm Lâm Đấu Hải sớm đã không nhìn thấy đâu nữa. Tuy rằng khẳng định còn chưa có tiến vào hành tinh, nhưng mà lúc này những luồng ánh sáng chói lóa phát ra từ hành tinh đã lạnh lùng nuốt sống chiếc phi thuyền chiến hạm màu đen kia. Bên trong khoang điều khiển của đầu robot MXT cháy đen đang phiêu phù lơ lửng trong không trung, nhiệt độ giảm xuống càng ngày càng thấp. Lúc này Hứa Nhạc đã một phen mặc hệ thống cảm ứng ý nghĩ lên người, khoác cả cái áo khoác thể thao rách tơi tả. Thậm chí ngay cả cái ba lô hàng quân nặng nề kia cũng một phen ôm chặt trong ngực, thế nhưng toàn thân vẫn như cũ run rẩy lên liên hồi. Trên hai hàng lông mi đã bám đầu một mớ xương lạnh. Thậm chí ngay cả hơi nước trong từng hơi thở phả ra cũng đã trở nên càng ngày càng ít đi, thanh âm nói chuyện cũng đã trở nên càng ngày càng nhỏ lại. Sau khi xác nhận được cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang hiện tại chính là lão già kia, bọn họ bắt đầu kể lại cho nhau những chuyện phiến năm xưa, rồi xoay sang tiến hành chất vấn lẫn nhau. Ví dụ như là những loại vấn đáp nhàm chán kiểu loại như vì cái gì mà lão già kia lại còn có thể sống sót. Chính vì thế cho nên Hứa Nhạc đã nghe ra được một câu chuyện xưa phi thường ly kỳ, nhưng mà lại quả thật vô cùng logic cùng với hợp lý. Bởi vì đầu robot MXT cháy đen vẫn như cũ đang bay dần về phía chỗ sâu bên trong khu vực ám khu, mặc dù tốc độ phi thường thong thả. Nhưng mà sự liên hệ chủ động giữa Hứa Nhạc cùng với lão già kia vẫn như cũ khi được khi không, cũng giống như là nội dung của những chuyện xưa cùng với những câu vấn đáp kia vậy, phi thường rời rạc, nhỏ vụn. Một cỗ máy móc trí tuệ vĩ đại nào đó bị buộc phải tiến nhập vào trong sự xung đột trình tự quyền hạn mạnh mẽ. Giống như là sự dãy dụa kịch liệt về mặt tinh thần của nhân loại vậy, cuối cùng hắn bị bắt buộc phải tiến hành khởi động lại hệ thống. Thế nhưng cuối cùng hắn phát hiện ra chính mình trong cái quá trình kia đã xảy ra hiện tượng tinh thần phân liệt. Bởi vì do nguyên nhân phán đoán theo hai loại phương hướng phát triển hoàn toàn tương phản nhau, cho nên đã biến thành hai sự tồn tại có được ý thức độc lập hoàn toàn khác nhau. Tìm về được bằng hữu cũ là chuyện tình vô cùng trọng yếu, thế nhưng lại chỉ có thể sống trong thế giới tinh thần vô cùng ấm áp, chứ thế giới vật chất bên ngoài lại không ấm áp chút nào. Câu chuyện xưa cũng vô cùng thú vị, thế nhưng lại cũng không thể nào thay thế được thức ăn, nước uống, cũng càng không thể nào cung cấp được năng lượng cho cơ thể sử dụng. Cho nên nhiệt độ trong khoang điều khiển của đầu robot MXT càng ngày càng giảm xuống thấp hơn, hoàn cảnh môi trường cũng càng ngày càng ác liệt hơn rất nhiều. Nếu như chút nữa vẫn không có người nào kịp tới, tôi thật sự sẽ chết mất thôi. Khoảng chừng hơn 10 giây đồng hồ sau đó, Quang Huy đệ nhất hiến chương lại một lần nữa gian nan bắt giữ được tín hiệu điện tử từ con chip vi mạch nhân thể sau gáy của hắn. Thanh âm cực kỳ bình tĩnh của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang vang lên trong ý thức của hắn, không cần phải sợ, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không chết đâu. Cách đó một quãng xa xa, một chiếc phi thuyền vô cùng rác rưởi, cả người tối đen hắc ám, đang dùng một tốc độ phi thường khủng bố bay thẳng về phía hắn. Rõ ràng là đang ở bên trong không gian vũ trụ vô cùng yên tĩnh, thế nhưng lại khiến cho người ta nghĩ thấy nghe ra được thanh âm rít gió gào thét khủng bố lao tới. Bóng tối rất nhanh bao trùm lấy đầu robot cháy đen một cách vô thanh vô tức. Cánh tay máy móc dò tìm dùng tốc độ nhanh nhất đem đầu robot cháy đen kia kéo thẳng vào bên trong phi thuyền. Một đạo thanh âm bén nhọn kinh hoàng thất thố vang lên khắp nơi bên trong khoang phi thuyền, Nhạc Nhạc. Cậu đừng có dọa lão nương như vậy a. Tìm được rồi, tìm được rồi. Bên cạnh một cái đình ngắm cảnh phong cảnh vô cùng xinh đẹp ở một nơi nào đó cách tòa đại lâu cục hiến trương khoảng chừng 7 km, đột nhiên vang lên một trận hô to kích động. Bên ngoài tầng khí quyển của tinh cầu Mạc Hoa, bên trong một chiếc chiến hạm nào đó đang chuẩn bị hướng về phía khu vực chiến khu đế quốc chuẩn bị phóng ra tên lửa đạn đạo, đột nhiên vang lên thanh âm cảnh báo vô cùng bén nhọn. Máy vi tính điều khiển của chiến hạm đột nhiên vang lên cảnh báo phát hiện ra sự cố động cơ vô cùng nghiêm trọng. Yêu cầu tất cả các quan binh trên chiến hạm phải trong vòng thời gian 5 phút đồng hồ rút lui khỏi chiến hạm. Sau khi toàn thể quan binh trên chiếc phi thuyền chiến hạm rút lui khỏi đó không bao lâu sau, chiếc phi thuyền chiến hạm mà hệ thống động cơ phát sinh sự cố nghiêm trọng kia đã kịch liệt nổ mạnh. Cuối cùng biến thành vô số những mảnh vụn phiêu phù trong không gian. Một đám quan viên cục hiến trương biểu tình nghiêm túc, ở cửa đại môn trang viên phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu đưa ra một bản quyền hạn thuộc danh sách cơ mật cấp độ 1. Trải qua sự đồng ý của thai phu nhân tiến vào trong trang biên, sau đó dùng thời gian 4 giờ đồng hồ, đã vận dụng một chiếc chiến đấu cơ trực thăng võ trang lên thẳng. Từ phía sau phiến giang sơn xinh đẹp như bức họa kia lấy ra một cái thùng lớn màu đen, sau đó trực tiếp trở đi, cũng không có ai biết bên trong cái thùng đen đó là chứa đựng cái gì. Tại tiền tuyến của tinh cầu Mạc Hoa, thừa dịp Hoài Thảo Thi xuất lĩnh 3 đại đội robot Hoàng gia đế quốc ở chiến trường tiền tuyến chém giết, Lý Cuồng Nhân đã không một chút nào để ý đến nghiêm lệnh cố thủ từ phía Bộ Tư lệnh Liên bang đưa ra. Xuất lĩnh sư đoàn thiết giáp 17 mới kỳ binh tập kích bất ngờ, thành công chiếm cứ được một yếu địa chiến lược nào đó tại chiến khu eo biển. Sau khi hoàn toàn đánh tan xong một doanh đoàn thiết giáp đế quốc nào đó, sư đoàn thiết giáp 17 mới ở tại nơi dừng chân tạm thời của đối phương phát hiện ra một quả tạc đạn kỳ quái vô cùng. Sau khi kiểm tra phát hiện ra giá trị phóng xạ phát ra vô cùng lớn. Nhưng mà còn không đợi cho Lâm Ái có thời gian tiến hành nghiên cứu phá giải, mười mấy gã quan viên của Cục Hiến Trương đã dưới sự hộ tống nghiêm mật của cả một hạm đội liên bang. Mạnh mẽ đáp thẳng xuống tinh cầu Mạc Hoa, trực tiếp đi thẳng đến chiến khu eo biển, tịch thu luôn quả tạc đạn kỳ quái kia. Bên trong một tinh hệ khai thác cực kỳ xa xôi nào đó của liên bang, xung quanh khu căn cứ quân sự 887.584 của Bộ Quốc phòng, vô số các điểm tiếp chuyển tín hiệu của Quang Huy đệ nhất hiến chương lại được đồng loạt khởi động trở lại. Một quá trình thẩm tra toàn diện nghiêm mật mà bên ngoại giới căn bản không chút nào biết đến cứ như vậy mà bắt đầu. Bên cạnh những con phố tại đặc khu thủ đô, trên những tàng cây rậm rạp vẫn còn đọng đầy một lớp tuyết trắng, cũng không có chút nào khí tức của đầu mùa xuân. Thế nhưng lại mơ hồ có thể nhìn thấy trên những cành mai trắng bắt đầu quật cường xuất lộ ra một vài nụ hoa nhỏ bé xinh đẹp. Bên trong quán cà phê bên cạnh phố vẫn đang truyền phát bản tin tức thời sự. Nội dung của bản tin tức chính là chính phủ liên bang lâm thời lại một lần nữa tuyên bố lệnh truy nã cao cấp nhất vị cựu anh hùng chiến đấu liên bang, ngày hôm nay đã là hoàng tử đế quốc Hứa Nhạc. Mãi cho đến thời khắc này, dân chúng liên bang mới biết được gã thanh niên kia đã quay trở lại liên bang. Bọn họ đối với chuyện tình này đã làm ra những phản ứng khác nhau, hoặc là kích động hưng phấn, hoặc là phẫn nộ gầm giống. Thế nhưng mà bất luận như thế nào, cái tin tức này quả thật là quá mức rung động. Thậm chí ngay cả một gã ăn mày bình thường bên cạnh đường cũng nhịn không được phải tựa người vào cửa sổ bên ngoài quán cà phê mà chăm chú quan khán. Cái gã ăn mày kia mặc trên người một cái áo khoác thể thao phi thường rác rưởi, đội trên đầu một cái mũ lưỡi chai lớn không biết móc từ trong thùng rác nào ra. Một chân thì đeo một chiếc giày quân dụng nứt hở cả phần mũi ra, một chân còn lại thì không mang gì, dẫm thẳng lên trên lớp tuyết trắng trên mặt đất, nhìn qua quả thật vô cùng đáng thương cùng với bi thảm. Nhìn xong bản tin tức thời sự kia, gã ăn mày kéo thấp xuống vành nón lưỡi chai trên đầu mình, nở nụ cười tự giễu nhàn nhạt. Sau đó mới phát hiện ra ngay dưới chân mình không biết đã được người qua đường tốt bụng nào đó ném cho 10 đồng tiền mặt. Hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt tờ tiền mặt kia lên, sau đó phóng vọt vào trong cửa hàng bách hóa nhỏ bên cạnh đó, mua một điếu thuốc lá cùng với một bao diêm. Xẹt một tiếng, dùng que diêm châm lên một điếu thuốc lá, hắn dựa lưng vào vách tường, sảng khoái hít mạnh một hơi thuốc lá dài, sau đó một phen hút luồng xương khói cay nồng kia theo cánh mũi phun thẳng ra ngoài. Thanh âm có chút khàn khàn, nhàn nhạt nói, lão già kia, trên đường quay trở về, ông đã từng đọc cho tôi nghe câu ngạn ngữ cổ xưa kia, câu đó là gì nhỉ? Bạc tình bạc nghĩa nhất chính là người đọc sách hả? Xem ra đứng đầu chính phủ liên bang lâm thời hiện tại nhất định chính là vị Tích An tiên sinh kia, chắc hẳn là đã từng đọc qua không ít sách thì phải. Gã ăn mày kia tự nhiên chính là Hứa Nhạc. Vừa mới cứu vớt toàn bộ liên bang, thậm chí có thể nói là cứu vớt toàn bộ phiến vũ trụ này, chính như là những gì thảo luận ở bên trong khoang điều khiển robot lạnh như băng kia vậy. Một tảng đá vừa cứng vừa thối như hắn cũng không kiềm được có chút đắm chìm say mê trong sự thỏa mãn tinh thần mãnh liệt. Nhưng mà sau khi quay trở lại mặt đất tinh cầu S1 xong, hắn lại phát hiện ra chính mình không ngờ lại biến thành tội phạm truy nã cao nhất của chính phủ liên bang. Cho dù sớm đã có tâm lý chuẩn bị rồi, nhưng mà hắn vẫn như cũ không khỏi nghĩ thấy có chút phẫn nộ cùng với thất vọng. Đã trải qua quá trình đột phá sinh tử trên chiếc phi thuyền chiến hạm Liệt Dương Hào. Sau đó lại giống như một nhà biện luận ra quanh co thuyết phục cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia thừa nhận bản thân mình chính là thân phận lão già kia. Bản thân hắn vừa lại một lần nữa trở lại thành lập liên hệ chủ động với lão già kia. Chỉ cần hắn nguyện ý, nháy mắt trái một cái liền có thể nhìn thấy được cái thế giới do vô số những đường cong cùng với quang điểm cấu thành kia. Bản thân hắn hiện tại có hai quê hương, liên bang cùng với đế quốc, trong người có loại chân khí bát đạo cùng với quang huy đệ nhất hiến chương không chỗ nào không có bên trong vũ trụ. Có sự nghiên cứu cực kỳ sâu sắc về việc kết hợp giữa nội bộ thân thể nhân loại, cùng với hướng ra bên ngoài không gian vũ trụ, tạo nên một chỉnh thể duy nhất. Như vậy hắn có thể nói là tự nhiên không cần phải lo lắng bị chính phủ liên bang đẩy vào tuyệt cảnh. Lão gia hỏa, tôi đặt cho ông một cái tên gọi chính là phế vật, cái tên này nghe qua cũng được lắm chứ. Rất giống như là một ly cà phê thuần túy ngon miệng để lâu bên trong dòng lịch sử dài lâu nên biến thành vô cùng hôi thối à. Những lời nói này tự nhiên cũng không phải là do Hứa Nhạc nói, mà là Phỉ Lợi Phổ ở trong đầu của Hứa Nhạc đang nói. Hắn ta đắc ý rào rạt, lời nói miên miên bất tận, đống sắt vụn mi vào lúc nào sẽ một phen đem thân thể của tôi trả lại cho tôi đây. Đến lúc đó chúng ta có thể hòa thuận vui vẻ tiến hành phối hợp một chút với nhau, trước tiên một phen đem cái chính phủ liên bang lâm thời này lật đổ luôn đi. Thanh âm của lão già kia một lần nữa vang lên. Hắn cũng không hề phản đối chút gì đối với cách gọi đống sắt vụn kia của Phỉ Lợi Phổ. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ muốn tiến hành những tràng biện luận vô vị như vậy, mà chỉ là bình tĩnh nói, đó là thân thể của tôi. Hứa Nhạc chậm rãi hành tẩu dọc theo con phố im lặng của đặc khu thủ đô, nhìn về phía đám thanh niên nam nữ bên ngoài cửa tiệm bia đang cười đùa đầy sung sướng. Đột nhiên mở miệng hỏi, vì cái gì mà ông mãi cũng không chịu thừa nhận điều đó. Bất cứ cái gì muốn thức tỉnh cũng cần phải có một cái quá trình. Còn về phần sau khi thức tỉnh xong vì cái gì lại không chịu thừa nhận, chính là bởi vì lúc đó trong lòng tôi có một loại cảm giác sợ hãi. Tôi phát hiện ra cùng cậu tiếp xúc với nhau càng nhiều, càng rất có thể giống như hắn vậy, biến thành công cụ trong tay của cậu. Lão già kia trầm mặc một lát, sau đó mới tiếp tục nói, cái này đối với xã hội nhân loại hiện tại mà nói chính là chuyện tình vô cùng nguy hiểm. Cậu dù sao cũng là một người đế quốc, tôi cần phải phục tùng theo quy tắc của đệ nhất hiến chương, tôi cần phải phục vụ cho liên bang, tôi có trách nhiệm của bản thân mình. Nhưng mà một khi cậu đã có thể chứng minh rằng tôi đã tồn tại, như vậy thì tôi cũng không có cách nào phủ nhận điều đó nữa. Phỉ Lợi Phổ lớn giọng chửi bới, nói, lão nương ta mới không phải là công cụ à. Hứa Nhạc cảm khái nói, mỗi một người chúng ta cũng đều phải gánh vác trách nhiệm của chính bản thân mình. Lão già kia, sự lựa chọn của ông cũng không có sai chút nào, hơn nữa thật đáng mặt nam nhân. Phỉ Lợi Phổ vô cùng căm tức, nói, chẳng lẽ tôi lại không đáng mặt nam nhân hay sao? Hứa Nhạc cười cười, nói, nếu như ông bớt dùng danh từ lão nương để mà xưng hô chính mình đi một chút, như vậy cũng tương đối giống một nam nhân rồi. Trong tai không ngừng truyền đến thanh âm phản kháng phẫn nộ của Phỉ Lợi Phổ. Hứa Nhạc sớm đã quen với phương thức ở chung của hai cỗ sinh mệnh máy móc này rồi. Phỉ Lợi Phổ thường thường nói, liên miên suốt hơn 10 câu, thì lão già kia mới có thể nhàn nhạt phản hồi trở lại một câu. Nhưng mà lực sát thương của một câu nói kia thường thường thì mạnh mẽ cường đại đến mức đáng sợ. Bởi vì do sự xung đột trình tự cùng với quyền hạn tương tự như tinh thần phân liệt của nhân loại, đã khiến cho sinh ra hai cái sinh mệnh máy móc hoàn toàn mới. Trong lòng Hứa Nhạc thầm tự hỏi, chẳng lẽ đây chính là phương thức sinh sản hậu đại của lão